ai bảo hắn tu tiên chương 815, tổ tôn ba đời tề tụ đại lao. Vô tình giáo lộn xộn về sau, cao tầng vì đem tình thế áp xuống tới, giết không ít người. Dưới tình huống bình thường, chỉ cần giết gà dọa khỉ, giết mấy cái là được rồi, nhưng ở vô tình giáo không được. Người vô tình không có cảm giác sợ hãi, trong mắt bọn họ chỉ có lợi ích, chỉ là giết mấy cá nhân không được chấn nhiếp tác dụng, chỉ có giết một nhóm người lớn, để phía dưới những người kia biết được cao tầng quyết tâm, cân nhắc lợi hại, mới có thể để cho bọn hắn biết khó mà lui. Hồi tưởng lại tuổi trẻ thời kỳ một màn kia, Bất Ngữ đạo nhân tấm tắc lấy làm kỳ lạ, hắn còn là lần đầu tiên gặp giết người giết như vậy sạch sẽ lưu loát. Bất quá chuyện này cũng không có rất nhanh liền áp xuống tới, vô tình giáo cao tầng cũng có thượng hạ cấp phân chia, nhận phía dưới ảnh hưởng, bọn hắn cũng bắt đầu nội đấu bắt đầu, nghe nói giáo chủ đều gặp không chỉ một lần ám sát. Nội loạn bình định về sau, vô tình giáo bắt đầu lôi chuyện cũ, tra được sự tình đầu nguồn tại trên người ta, chuẩn bị xử quyết ta, xem chừng bên trong đó còn có đối ta giết vợ chứng đạo cải tiến bản bất mãn. Cũng may lúc ấy ta là hóa thần kỳ, lại có sư phụ cho bảo mệnh pháp bảo, lúc này mới hiểm lại càng hiểm thoát đi vô tình giáo, đáng tiếc, ta còn chuẩn bị tìm phục tại vô tình giáo, tìm kiếm vô tình giáo tổng bộ vị trí cùng nội tình, không nghĩ tới vô tình giáo nặng như vậy không nhẫn nhịn, nhất định phải giết ta. Rõ ràng nhất cử nhất động của ta đều phù hợp vô tình giáo giáo nghĩa. Bất Ngữ đạo nhân lắc đầu cảm thấy hắn đối với vô tình đạo nhận biết, vô tình giáo cần phải để hắn làm giáo chủ mới đúng. Mặc dù không có ra rõ ràng vô tình giáo nội tình, nhưng làm rõ ràng vô tình giáo có hai tên phó giáo chủ, một giáo chủ tu vi không biết, hai tên phó giáo chủ theo thứ tự là độ kiếp sơ kỳ cùng độ kiếp trung kỳ. Lục Dương hít một hơi lãnh khí, quy tắc này tình báo liền Diệu Dương giáo cùng Cửu U giáo cũng không biết được, mà lại ý vị này vô tình giáo tối thiểu nhất có ba tên độ kiếp kỳ, sau cái này hai giáo đều mạnh mẽ. Sau đó thì sao? Tổ sư gia nghe được nghiêm túc, bức thiết hỏi. Về sau ta liền chạy chứ sao? Bất Ngữ đạo nhân biểu môi, ta nhìn bọn hắn vô tình giáo không chơi nổi, ta cũng liền không giả, ta trực tiếp liên hệ sư môn cùng đại hạ, bưng ta biết vô tình giáo tất cả cứ điểm, đáng giết giết, nên cứu cứu. Trước có nội loạn, sau có chính đạo tiêu diệt, hai vòng đã kích phía dưới, để vô tình giáo nguyên khí đại thương, an phận mấy trăm năm. Khi vô tình giáo sau đó không có trả thù ngài. Lục Dương hỏi. Bất Ngữ đạo nhân vạch Lục Dương tư duy quán tính sai lầm, bọn hắn không có hận, vì sao lại trả thù ta? Bất quá ngươi nói đúng, là có không ít người muốn trả thù ta, lấy hận chứng đạo, đồng dạng là vô tình đạo con đường, bên trong đó có cái gọi Tô Mạc Nhiên, đối ta hận ý lớn nhất, hắn là độ kiếp trung kỳ phó tông chủ, xem chừng là bởi vì lúc ấy ta hố hắn hố tương đối hung ác. Bất quá nha, Tô Mạc Nhiên không quá nguyện ý để người biết được hắn muốn trả thù ta sự tình. Vì cái gì? Bởi vì hắn muốn trả thù ta, liền mang ý nghĩa hắn đối ta có hận ý, tạm thời từ vô tình đạo thoát ly đi ra, mà thoát ly vô tình đạo liền mang ý nghĩa hắn tu luyện tao ngộ bình cảnh. Mà tao ngộ bình cảnh tu vi đình trệ, sẽ giảm xuống hắn tại vô tình giáo nội bộ phong bình. Vô tình giáo nguy hiểm như vậy a? Tổ sư gia một trận hoảng sợ, may mắn bị bắt a, cái này nếu là tiến vào vô tình giáo, sợ là không có hai ngày liền muốn bại lộ. May mắn tổ sư gia ngài không có gia nhập vô tình giáo a. Kim tộc trưởng ở một bên thay Tiên Thiên đạo nhân lo lắng. Bất Ngữ đạo nhân biểu môi Kim tộc trưởng liếc mắt, đi đi đi, ngươi cũng không phải chúng ta Vấn Đạo Tông, hô cái gì tổ sư gia. Đại ca đừng nói như vậy chớ, ta xem chúng ta cùng kỳ tộc cùng các ngươi Vấn Đạo Tông chưa chắc không có khả năng hợp tác, hai chúng ta nhà ngày sau cường cường liên thủ, tranh cái đại thế chi tranh 10 vị trí đầu thế lực không phải dễ như trở bàn tay. Bất Ngữ đạo nhân nghĩ nghĩ hảo đồ đệ Vân Chi tồn tại, cảm thấy giống như không cần cùng các ngươi cùng kỳ tộc liên thủ, chúng ta Vấn Đạo Tông cũng có thể trở thành 10 vị trí đầu thế lực. Nguyên bản Lục Dương cảm thấy tổ sư gia đợi tại trong đại lao rất an toàn, hắn cùng lão mạnh tấp nập thăm viếng liền tốt, có thể hiện tại phát hiện tổ sư gia cùng sư phụ giam chung một chỗ, lập tức bất an. Lục Dương cùng lão mạnh truyền âm thương lượng, nếu không chúng ta đi trong đại lao bảo hộ tổ sư gia đi. Không đến mức đi, mặc dù tổ sư gia dáng dấp ngây ngô, nhưng nói thế nào cũng là hợp thể đại năng tán công trùng tu, trường kỳ rèn luyện đạo tâm, cũng không về phần dễ dàng như vậy bị tông chủ ảnh hưởng a. Mạnh Cảnh Chu cảm thấy Lục Dương có phải hay không đối tông chủ lực ảnh hưởng quá có tự tin. Lục Dương còn chưa lên tiếng, chỉ nghe thấy Bất Ngữ đạo nhân đang dạy Tiên Thiên đạo nhân. Tổ sư gia có chỗ không biết, chúng ta Vấn Đạo Tông là có vào ở Đại Lao truyền thống. Ngài biết thế gian có một loại chức nghiệp, mỗi ngày chính là đi lữ điếm đi ngủ, khảo thí lữ điếm ở lại hoàn cảnh, cũng đưa ra cải tiến đề nghị. Chúng ta Vấn Đạo Tông cũng có tương tự chức nghiệp, ngài nhìn ta lâu dài đi khắp hang cùng ngõ hẻm, đi từng cái thành trì ngồi xổm Đại Lao, chính là vì điều tra nhà tù hoàn cảnh, chuyện này không thích hợp quan phủ người khô, phía trên tới kiểm tra, phía dưới khẳng định sẽ tạm thời tăng lên Đại Lao hoàn cảnh, cái kia có thể kiểm tra đi ra cái gì. Cho nên vẫn là cần nhờ ta. Không chỉ là ta, hai năm trước Hình Bộ Thượng Thư cũng cùng ta cùng một chỗ ngồi xổm Đại Lao kiểm tra Đại Lao hoàn cảnh, việc này không phải ta nói bừa, ngài đi Đế Thành hỏi thăm một chút, đều biết, thậm chí bệ hạ đều thường thường trên triều đình nhắc lên chuyện này, xem như ca tụng. Nguyên lai là dạng này. Nguyên bản Bất Ngữ đạo nhân nghe Lục Dương hai người nói đệ tử Vấn Đạo Tông thường xuyên tiến Đại Lao, hắn còn không quá tin tưởng, trải qua Bất Ngữ đạo nhân như thế một giải thích, hắn mới bừng tỉnh đại ngộ, đứng yên Đại Lao cảm giác tội lỗi ít một chút. Mạnh Cảnh Chu cảm thấy tổ sư gia cùng Bất Ngữ đạo nhân đợi cùng một chỗ xác thực rất nguy hiểm. Vẫn là ở cùng nhau vào đi. Trọng phạm cái gì sự tình? Ngồi xổm Đại Lao cũng có quan tâm chú ý, tổ sư gia hết thảy liền quan nửa tháng, nếu là hai người phạm đến sự tình nhẹ, không nhất định sẽ bị câu lưu, nếu là phạm đến sự tình nặng, quan cái 2-3 tháng cũng quá không có lời. Nếu không trộn đồ a, việc này đơn giản nhất. Lục Dương nghiêm túc nói. Phủ thành chủ, thành chủ mặt mũi tràn đầy xoắn xuýt nhìn xem đường dưới cáo trạng hai người. Ngươi nói là ngươi gọi Lục Dương, trộm Mạnh Cảnh Chu 2900 khối linh thạch mà lại cự không trả lại. Thành chủ lại đem ánh mắt rơi vào một người khác trên thân. Ngươi nói là ngươi gọi Mạnh Cảnh Chu, ngươi cũng trộm Lục Dương 2900 khối linh thạch mà lại cũng cự không trả lại. Hai người trung thực gật đầu. Bọn hắn tra rõ ràng mảnh này vùng Nguyên Anh kỳ xúc phạm trộm cướp tội nhập tội tiêu chuẩn là 3000 khối linh thạch, nếu là thấp hơn số này, cũng chỉ có thể làm hành chính vụ án xử lý. Mà hành chính vụ án chỗ cao nhất phạt tiêu chuẩn là câu lưu 15 ngày. Bọn hắn lẫn nhau trộm đồ, mà lại cự không trả lại, cự không thông cảm, thành chủ chỉ có thể trên cùng xử lý, đem bọn hắn câu lưu 15 ngày. Lẫn nhau triệt tiêu xem như vô sự phát sinh cũng không được, bởi vì vụ án có độc lập tính, không thể hai vụ án đặc biệt kiện sát nhập xử lý. Thành chủ hí khà. Một tiếng, đã sớm nghe nói đệ tử Vấn Đạo Tông thích tại Đại Lao ngộ đạo, chẳng lẽ lại truyền ngôn là thật? Tổ sư gia, hai chúng ta đến xem ngài. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu cười nói, nhìn hướng ngồi xếp bằng trên mặt đất Tiên Thiên đạo nhân. Ngọn đèn quang mang chiếu rọi hai người thân hình vô cùng cao lớn. Tiên Thiên đạo nhân một mặt mộng bức nhìn xem ôm đệm chăn tiến đến Lục Dương hai người. Chúng ta phân biệt không phải hết thảy mới nửa canh giờ sao, các ngươi là thế nào làm được nhanh như vậy liền cùng ta đứng yên một cái nhà tù. Bất Ngữ đạo nhân rất là cảm động, nghĩ không ra ngoan đồ nhi lo lắng như vậy mình tại trong Đại Lao sinh hoạt, đặc địa chạy tới cùng hắn ở cùng một chỗ. Nơi này kỳ thật rất thích hợp hai người các ngươi tu luyện. Bất Ngữ đạo nhân nghiêm túc nói. Đại Lao trận pháp có thể cầm cố lại linh lực, nhưng Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu tu vi quá cao, căn cơ quá vững chắc, không thể hoàn toàn cầm cố lại. Tại Đại Lao tu luyện, như là người tập võ phụ trọng huấn luyện, nếu là có thể thích ứng hoàn cảnh nơi này, đối ngày sau tu luyện rất có ích lợi. Còn có loại chuyện tốt này. Lục Dương vui mừng, quả nhiên người tốt có hảo báo. Điểm này sư phụ ngươi không có nói sai. Bất Hủ tiên tử nói. Lúc này Lục Dương tinh thần không gian tiến hành đại biến dạng, một loạt thô to cây cột đem tinh thần không gian một phân thành hai, Lục Dương tại một bên, Bất Hủ tiên tử tại khác một bên. Bất Hủ tiên tử làm đại đương gia tương đương trượng nghĩa, thừa hành có nạn cùng chịu nguyên tắc, đem mình cũng nhốt vào nhà tù, còn mặc vào củ nát hở áo tù bồi Lục Dương cùng nhau chịu tội. Không phải, tiên tử ngài cuộc sống này hoàn cảnh có phải hay không hơi bị quá tốt rồi. Lục Dương nhìn xem phía bên mình cỏ khô trải đất, y phục rách rưới đương gối đầu, còn mang theo vòng tay chân còng tay. Trái lại Bất Hủ tiên tử bên này, đắt đỏ mà mềm mại giường chiếu, trưng bày quần áo tủ quần áo, bàn trà trà ghế dựa ấm trà, trên vách tường còn mang theo Bất Hủ tiên tử vẽ họa, gà tại mổ trên đất côn trùng ăn. Đây là long phượng tương tranh đồ. Lại thêm Bất Hủ tiên tử mặc áo tù, thấy thế nào đều giống như loại kia có đặc quyền phạm nhân, ngày nữa trong lao hưởng thụ sinh hoạt tới. Lục Dương thì giống như là loại kia không quyền không thế, bị cai tù khi dễ loại kia. Bản tiên thân thể mảnh mai, há có thể ngủ ở cỏ khô lên. Đi đi đi, tu luyện đi, bản tiên còn đặc địa áp chế thần trí của ngươi, dạng này ngươi lúc tu luyện liền có thể ngay tiếp theo thần thức cùng nhau tu luyện. Lục Dương đeo lên vòng tay chân còng tay về sau, xác thực cảm giác thần thức vận dụng không giống trước đó như vậy tự nhiên. Trong hiện thực, Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu ngồi xếp bằng, dựa theo Bất Ngữ đạo nhân dạy bảo, ngồi xuống tu luyện. Đồng thời Bất Ngữ đạo nhân vì rèn luyện hai người đạo tâm, còn một mực thông qua nói chuyện với Tiên Thiên đạo nhân quấy nhiễu hai người tu luyện. Cũng may hai người thiên phú tu luyện cao, nhập định nhanh, không có nhận Bất Ngữ đạo nhân quấy nhiễu. Đảo mắt năm ngày đi qua, Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu đều có thể cảm nhận được tu vi biên độ nhỏ tăng lên, mà lại bọn hắn tin tưởng không có đại trận áp chế, đối với linh lực năng lực chưởng khống có thể lại đến một bậc thang. Bất Ngữ đạo nhân nhìn hai người há to mồm, nuốt thiên địa linh khí, cảm thấy hiếm lạ. Đây chính là trong truyền thuyết thao thiết tộc bản mệnh thần thông thôn thiên vệ địa. Cái này nhưng so sánh tụ linh trận hiệu suất mạnh hơn nhiều, mà lại có thể tùy thời tùy chỗ tu luyện. Kim tộc trưởng thần sắc quái dị, thao thiết tộc thôn thiên vệ địa là như vậy sao, làm sao cùng hắn nhìn thấy không giống a? Đang lúc Bất Ngữ đạo nhân muốn theo Tiên Thiên đạo nhân trò chuyện tiếp hai câu lúc, bỗng nhiên thần sắc biến đổi. Chỉ nghe thấy oanh một tiếng, nhà tù giống như là hộp đồng dạng bị xốc lên cái nắp, trong phòng giam tù phạm ngẩng đầu, nhìn hướng màn đêm đen kịt, cùng màn đêm phía dưới kia đạo tản ra khí tức khủng bố bóng người. Không tốt, là địch tập. Trai tù sắc mặt đại biến, quát to, cả người đều tinh thần cầm trong tay binh khí, bay đến không trung, gắt gao nhìn chằm chằm đạo thân ảnh kia. Đạo thân ảnh kia giống như là không nhìn thấy Nguyên Anh kỳ trai tù bình thường, lặng lẽ liếc nhìn đám tù nhân. Ở tại cư dân phụ cận thắp sáng ngọn đèn, xuyên thấu qua giấy cửa sổ, nơm nớp lo sợ nhìn xem đạo nhân ảnh kia, đang suy nghĩ là trốn ở trong phòng, vẫn là nhanh chân liền chạy. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu thoát ly trạng thái nhập định, nhìn qua đạo nhân ảnh kia. Không cảm giác được tu vi của đối phương, mang ý nghĩa đối phương là hợp thể kỳ tu sĩ. Vô tình giáo người ở đâu? Đạo nhân ảnh kia lạnh giọng nói. Cướp ngục. Lục Dương hai người kinh ngạc, không nghĩ tới vô tình giáo lá gan như thế lớn, lại muốn cướp ngục. Bị tóm lên đến vô tình giáo đều bị giam tại đại lao chỗ sâu, cùng Lục Dương bọn người giam giữ vị trí cách nhau rất xa. Vô tình giáo giáo đồ thuộc về trọng hình phạm, những cái kia muốn gia nhập vô tình giáo người đồng dạng trên tay có án cũ, bị Diệp Thành quan phủ chặt chẽ trông giữ. Nhưng lại thế nào chặt chẽ trông giữ, cũng không có khả năng chống đỡ được hợp thể kỳ tu sĩ cướp ngục. Tặc tử thật can đảm binh khí múa. Trai tù gầm thét một tiếng, vung vẩy binh khí, sáng như tuyết binh khí ở trong trời đêm đặc biệt chướng mắt, tựa như một đạo khắc ánh trăng. Binh khí múa chính là vũ đạo một loại sáng tạo tại dưới đêm trăng, nếu là tại ban đêm sử dụng, uy lực có thể vượt lên gấp đôi. Đạo nhân ảnh kia nhìn cũng không nhìn cai tù liếc mắt, tùy ý đưa tay liền tiếp nhận ánh trăng binh khí, cai tù dùng hết toàn bộ lực đạo, đều không thể di động binh khí nửa phần. Nhàm chán. Hắn tiện tay đem cai tù liên quan binh khí ném bay, duỗi ra một chỉ, bắn ra một đạo hắc quang, muốn xuyên thủng cai tù. Hô! Không biết từ đâu mà đến quái phong, thế mà trực tiếp đem hắc quang thổi tan. Người nào? Đạo nhân ảnh kia ánh mắt ngưng tụ, không trung thế mà xuất hiện một đầu uy phong lẫm lẫm cùng kỳ, hai mắt lóe ra khát máu hồng quang, mỗi một lần hô hấp đều mang hàn khí cùng sát khí, hiển lộ rõ ràng ra cổ lão mà kinh khủng lực lượng. Cửu U giáo. Kim tộc trưởng gào thét một tiếng, như là Phật môn sư tử hống, tiếng trống chấn thiên, chấn vỡ không gian. Cửu U giáo bên trong còn có hợp thể kỳ cùng kỳ. Đạo nhân ảnh kia nhíu mày, rất là không hiểu. Kim tộc trưởng ánh mắt sáng rực nhìn xem đạo nhân ảnh kia, dựa theo đại ca thuyết pháp, nếu là có thể bắt giữ người này, chính là lập đại công. Xem ra là biết ta tại nhà tù đợi nhàm chán, đặc địa đến cho ta tìm thú vui. Kim tộc trưởng hoàn toàn không đem đạo nhân ảnh này để vào mắt, cùng năng ca thiện vũ đế gian tộc khác biệt, bọn hắn cùng kỳ nhất tộc từ xưa đến nay chính là lấy chiến lực lấy xưng. Khổng lồ hổ trảo vung xuống, trong không khí trong nháy mắt tràn đầy như tê liệt phong thanh, đạo nhân ảnh kia ánh mắt trở nên lăng lệ vô cùng, túc hạ điểm nhẹ, thân hình như là như ảo ảnh trong gió xuyên thẳng qua, nhẹ nhõm tránh thoát một kích này. Cùng kỳ tộc không gì hơn cái này. Đạo nhân ảnh kia cười lạnh, bỗng nhiên giống như là cảm ứng được cái gì, cúi đầu nhìn lại, ngược lại không biết khi nào xuất hiện ba đạo trảo ấn, máu tươi chảy ròng. Vô tình giáo chỉ có ngần ấy bản sự, khó trách tự nguyện bị lục. Kim tộc trưởng cười ha hả, lại lần nữa nhào về phía đạo nhân ảnh kia. Đạo nhân ảnh kia tự hồ là bị kim tộc trưởng lời nói kích thích đến, hoặc là khơi gợi lên cái gì không tốt hồi ức, ống tay áo tuôn ra bóng tối vô tận năng lượng, hóa thành từng đạo quỷ mị hình bóng. Đuổi quỷ thuật. Kim tộc trưởng vui vẻ, lộ ra tuyết trắng răng nanh, hai cánh vỗ nhẹ nhẹ di chuyển, liền quấy lên bốn phía khí lưu, quỷ mị hình bóng cũng vì đó rung rẩy, rất có không bị khống chế dấu hiệu. Xem ra chúng ta cùng kỳ tộc hiếm có xuất thủ, đến mức để thế nhân đều quên tộc ta trành quỷ chi thuật. Nghe được trành quỷ chi thuật, Lục Dương khóe mắt hơi nhảy, nhớ tới gia nhập Bất Hủ giáo nguyên nhân gây ra, chính là vì diệt trừ một đầu hiểu trành quỷ chi thuật hổ yêu. Không đúng, Vô Tình giáo không nên tới cứu người mới đúng. Bất Ngữ đạo nhân nhíu mày tự lẩm bẩm, dựa theo hắn đối Vô Tình giáo hiểu rõ, cứu người đối Vô Tình giáo không có một chút chỗ tốt. Mà lại đại hạ Tàn Long ngọa hổ, thành trì nhìn không có gì cường giả, nhưng không chừng liền có cường giả kia ở chỗ này ẩn cư, cũng tỉ như hiện tại loại tình huống này, đừng nói cứu người, cái này đều muốn đem mình góp đi vào. Bất Ngữ đạo nhân trải rộng ra thần thức, tìm kiếm Diệp Thành dị dạng, chợt hắn sắc mặt cứng lại, hóa thành một đạo kiếm quang, thẳng đến phủ thành chủ. Không tốt, phủ thành chủ bên kia có biến. Diệp Thành phủ thành chủ. Thành chủ Đoàn Tu đi ra tỉnh thất, nhìn qua đại lao phương hướng, chau mày. Người nào như vậy gan to bằng trời, dám đến nơi này cướp người. Hắn từng là trong quân tướng lĩnh, sau đó bị điều chuyển đến Diệp Thành đương thành chủ, trong quân kinh lịch đem hắn rèn luyện thành gặp nguy không loạn tính cách, hắn tỉnh táo phân tích hiện trạng, gọi thuộc hạ, dám đến trong thành cướp người, ít nhất cũng là hợp thể sơ kỳ, người tới, nhanh đi hướng sát vách bốn cái thành trì cầu cứu. Lại để cho bọn hắn thông tri trú đóng ở phụ cận quân đội. Rõ. Đoàn Tu phủ thêm ngày xưa chinh chiến màu đen chiến giáp, đội nón an toàn lên, phản phất lại về tới hơn trăm năm trước trong quân. Phu quân, đây rốt cuộc là... Cha, phát sinh cái gì rồi? Đoàn Tu thê tử cùng nhi tử cũng chú ý tới động tĩnh, từ gian phòng đi ra, chú ý tới Đoàn Tu phủ thêm chiến giáp, thần sắc đều là lo lắng. Đoàn Tu kiên nghị ánh mắt mềm mại xuống tới, hắn nắm chặt tay của vợ, nghiêm túc nói ra, bất quá là một đám mâu tặc. Thực lực của ta ngươi còn không biết sao, không có việc gì. Mà lại Diệp Thành còn có vũ khí bí mật không dùng. Vậy ngươi phải chú ý an toàn. Thê tử cùng nhi tử đều rất lo lắng Đoàn Tu. Đoàn Tu cũng không quay đầu lại khoát tay, la lớn, được rồi, đi về nghỉ đi thôi. Cùng vợ con cáo biệt về sau, Đoàn Tu tiến về phủ thành chủ mật thất dưới đất. Hiếm có người biết được, kỳ thật Diệp Thành phía dưới ẩn giấu đi hợp thể cấp bậc hộ thành đại trận. Một khi mở ra, không nói đánh bại tặc nhân ngăn chặn tặc nhân chờ đợi viện quân đến vẫn là không có vấn đề. Hắn vặn vẹo trên giá sách một quyển sách, giá sách ầm một tiếng chuyển đến một bên, lộ ra một cái cửa đá, hắn hướng trên cửa đá đưa vào linh lực, cửa đá mở ra, lộ ra kéo dài đường hầm. Hắn nhanh chóng tiến vào đường hầm, đi vào mật thất dưới đất. Theo hắn trải qua đường hầm, từng chiếc đính tại trên vách đá ngọn đèn sáng lên, mãi cho đến mật thất chỗ sâu nhất. Cái gì? Khi hắn đi vào mật thất, lập tức giật mình, nguyên bản khắc vào mật thất vách tường hộ thành đại trận trận nhãn bị người phá hư hầu như không còn, căn bản không có có thể sửa chữa. Cái này sao có thể? Không có linh lực của hắn làm chìa khóa, ai cũng không có khả năng xâm nhập nơi này. Đoàn thành chủ, cảm thấy rất giật mình sao? Một đạo tựa như thanh âm quỷ mị từ đoàn thành chủ sau lưng truyền đến. Người nào? Đoàn thành chủ bỗng nhiên quay đầu. Hắn từ đầu đến cuối đều mở ra linh lực, nhưng không có chú ý tới có người tới gần chính mình. Thực lực của đối phương trên mình. Đối phương báo lên một cái đoàn thành chủ không từng nghe nói qua danh tự, Vô Tình giáo, Ô Lôi. Thật đúng là các ngươi Vô Tình giáo. Đoàn thành chủ cảnh giác nhìn chằm chằm Ô Lôi, lặng lẽ đụng vào những trữ vật, lấy ra một cây hồng anh thương. Xem ra các ngươi là chia binh hai đường, một phương đi cứu người, một phương đến ngăn chặn ta. Ô Lôi nhẹ nhàng lắc đầu, bình thản nói ra, cứu người bất quá là che giấu, mục đích của chúng ta chuyến này là muốn giết ngươi a. Gan lớn thật. Hồng Anh thương như là long đằng cửu thiên, mũi thương lóe ra ánh sáng nóng bỏng mang, liệt diễm ngập trời. Mặc dù hắn là luyện hư kỳ, nhưng hắn hiện tại vừa vặn có hợp thể kỳ chiến lực, không sợ cái này tên là Ô Lôi Vô Tình giáo người. Ô Lôi hai tay khẽ nhếch, đầu ngón tay toát ra từng tia dòng điện. Tại nhỏ hẹp mật thất nhất lên cùng lôi phong bạo. Phốc. Đoàn thành chủ ở vào sấm chớp mưa bão trung ương, lôi đình tứ ngược, Hồng Anh thương còn chưa đâm chọc Ô Lôi trước người, liền bị điện giật không thể khống chế mình, trường thương ầm một tiếng rơi xuống đất. Đoàn thành chủ không biết hợp thể kỳ ở giữa, vẫn có phân chia cao thấp. Ô Lôi lúc nói lời này không có chút nào giọng dễu cợt, có thể kết hợp hoàn cảnh bây giờ, trào phúng ý vị càng đậm. Cái này sao có thể? Đoàn thành chủ bị điện giật thân thể run lên, liền nắm tay khí lực đều không có, không thể tin nhìn xem Ô Lôi. Coi như hợp thể kỳ có phân chia cao thấp, cũng không trở thành một chiêu phân ra thắng bại, mới thi triển sấm chớp mưa bão, thế mà toàn bộ công kích tại nhược điểm của hắn lên. Cái này có cái gì không thể nào? Một đạo không thể quen thuộc hơn được âm thanh tại Ô Lôi sau lưng vang lên. Văn võ. Đoàn thành chủ trừng to mắt, nhìn xem từ Ô Lôi sau lưng đi ra nhi tử Đoàn Văn Võ. Ngươi là vô tình giáo nội ứng. Mật thất tồn tại, nhược điểm của mình, nếu như nói đây hết thảy đều là nhi tử mật báo, vậy liền đều nói thông được. Đoàn Văn Võ nhìn xem giằng co bất động phụ thân, cười nói, ta còn không có chân chính gia nhập vô tình giáo, giết ngài về sau, ta mới xem như vô tình giáo một viên. Muốn gia nhập vô tình giáo, cần giết chết họ hàng gần nhất người. Mà Đoàn Văn Võ người thân nhất người, là phụ mẫu. Nhưng hắn tu vi quá thấp, coi như Đoàn thành chủ đứng ở chỗ này để hắn nhìn, hắn đều không đã thương được Đoàn thành chủ một cọng tóc gáy. Đoàn tu thân là thành chủ, có triều đình ban cho bảo mệnh pháp bảo. Cho nên hắn cần mời vô tình giáo cao tầng xuất thủ. Vô tình giáo cao tầng sẽ không vô duyên vô cớ trợ giúp hắn, vì thế, hắn hứa hẹn có thể giúp một tay mở ra Diệp Thành kho bảo tài, mặc cho Ô Lôi tác thủ. Vì cái gì? Đoàn thành chủ con mắt vằn vện tia máu, cố gắng đối kháng thể nội tứ ngược lôi đình. Vì cái gì? Ngươi còn có mặt mũi hỏi vì cái gì? Đoàn Văn Võ nghe được vấn đề này, giống như là xúc động nào đó sợi dây, thần sắc điên cuồng. Ngươi đã không có vận dụng đặc quyền cùng tông môn tiến hành trao đổi ích lợi, để ta tiến vào siêu phẩm tông môn, nhất phẩm tông môn, cũng không cho ta hưởng dụng kho bảo tài bảo vật, tăng trưởng tu vi, dẫn đến ta năm nay 25 tuổi, tu vi còn dừng lại tại Kim Đan Kỳ. Ta là thành chủ chi tử A, ngươi thế mà liền một lần đặc quyền đều không có vì ta dùng qua. Mẫu thân cũng chỉ là an ủi ta, nói ta trời sinh không thích hợp tu luyện, có thể đi con đường làm quan. Đi con đường làm quan, đi con đường làm quan, đi con đường làm quan, là để ta trở nên giống như ngươi cứng nhắc như vậy sao? Các ngươi có suy nghĩ hay không qua cảm thụ của ta? Đã cho ta đặt tên Văn Võ, võ ở nơi nào? 25 tuổi Kim Đan Kỳ, cái này thiên phú tu luyện không chậm, nhưng đây cũng không phải là Đoàn Văn Võ tu hành kết quả, mà là đoàn thành chủ lợi dụng mình tích xúc trợ giúp nhi tử tăng lên kết quả. Đây đã là cực hạn, Đoàn Văn Võ tư chất quá kém. Nếu là tiến thêm một bước, cần có thiên tài địa bảo không phải đoàn thành chủ có thể lấy ra. Trao đổi ích lợi, tổn hại chính là Diệp Thành bách tính lợi ích, kho bảo tài là triều đình đồ vật, không phải vì cha vật cá nhân ta như thế nào cho ngươi. Đủ rồi, ngươi đừng nói nữa. Đoàn Văn Võ giận dữ, đã ngươi nhất định phải bưng thành chủ giá đỡ không thả, vậy liền đừng có trách ta vô tình. Vô tình giáo nội bộ có tăng lên tư chất phương pháp, cần lấy người nhà tâm huyết vì thuốc dẫn. Người nhà tu vi càng cao, thuốc dẫn hiệu quả lại càng tốt. Phụ thân là luyện hư kỳ tu sĩ, hắn liền có thể thoát biến thành song linh căn thiên tài. Văn Võ. Đoàn thành chủ con mắt mông lung, nhìn thấy xa lạ Đoàn Văn Võ, trong đầu hiện lên một vài bức hình tượng, nhi tử xuất sinh, EA học nói, học được đi đường, leo cây móc tổ chim, bị tiên sinh tay chân lưng, khóc học thuộc lòng, khảo thí linh căn, dẫn khí nhập thể. Thật tốt con cái. Làm sao biến thành bộ dáng này rồi? Đoàn Văn Võ nhìn thấy phụ thân dạng này, ngữ khí bỗng nhiên hòa hoãn lại, thở dài nói, cha, ta là thích ngươi cùng mẫu thân, nhưng ta càng muốn mạnh lên, vì thế không thể không hy sinh các ngươi, hy vọng các ngươi có thể hiểu được ta. Chân quân, làm phiền ngài xuất thủ. Đoàn Văn Võ đối Ô Lôi một bái, trong mắt lóe lên sát ý, cha mẹ của ta, còn có phủ thành chủ tất cả mọi người, xin ngài đều giết đi. Triều đình nếu là biết được hắn gia nhập vô tình giáo, tất nhiên sẽ coi đây là manh mối tiến hành truy tra, hậu hoạn vô tận. Vì thế hắn báo cáo tại vô tình giáo Diệp Thành phân đà, đem phân đà người đều bắt đi, sau đó Ô Lôi cùng một vị khác vô tình giáo cao tầng coi đây là lý do xuất thủ, cướp đại lao, giết chết dựa vào địa thế hiểm trở chống cự phụ thân cùng phủ thành chủ tất cả mọi người. Mà hắn sẽ xuất hiện tại tử vong trên danh sách, thế gian lại không Đoàn Văn Võ, hắn có thể thuận lợi gia nhập vô tình giáo. Không cần lo lắng triều đình truy tra. Vô tình giáo lấy lợi ích nguy hiểm, hắn cho Ô Lôi chân quân nhiều như vậy chỗ tốt, chờ gia nhập vô tình giáo, tự sẽ đạt được Ô Lôi chân quân dìu dắt. Ô Lôi không nói gì thêm, toàn thân lôi quang bạo tăng, tại lòng bàn tay ngưng ra một tia chớp. Đoàn thành chủ, tạm biệt. Bá. Một đạo kiếm quang từ trên trời giáng xuống, tại Ô Lôi cùng đoàn thành chủ ở giữa vạch ra một đạo sâu không thấy đáy lỗ hổng, mật thất tính cả phía trên thư phòng đồng dạng mở ra một đường vết rách. Ô Lôi bỗng nhiên ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm đỉnh đầu cái kia cầm kiếm lão đạo nhân, từ trong hàm răng gạt ra bốn chữ. Bất ngữ đạo nhân. Bất ngữ đạo nhân ngắm nghía Ô Lôi, dần dần cùng trong trí nhớ người đối ứng bắt đầu, bừng tỉnh đại ngộ. Ngươi là Ô Lôi. Chúng ta có hơn 1000 năm không gặp đi, ta nhớ được ta gia nhập vô tình giáo thời điểm ngươi là hợp thể hậu kỳ, làm sao hiện tại vẫn là hợp thể hậu kỳ. Các ngươi vô tình giáo phương pháp tu luyện không dùng được a? Vô tình giáo cao tầng cũng biết, Ô Lôi xưa nay ăn nói có ý tứ, không có tâm tình chập chờn, tại vô tình đạo một đường đi rất xa. Nhưng hắn hiện tại là thật rất khó bảo trì lòng yên tĩnh như nước. Năm đó bất ngữ đạo nhân cử động, quả thực là nạo vô tình giáo giáo vận, dẫn đến vô tình giáo nguyên khí đại thương. Đương vô tình giáo khôi phục nguyên khí, trong âm thầm có không ít người đều nghĩ tìm bất ngữ đạo nhân báo thù, bọn hắn đều là bị bất ngữ đạo nhân trị tâm cảnh người. Nhưng lúc đó bất ngữ đạo nhân đã thành hóa thần kỳ trưởng thành là hợp thể kỳ, càng là trở thành một tông chi chủ, cái này muốn giết coi như không dễ giết. Mà lại bất ngữ đạo nhân tên khốn này cừu nhân quá nhiều, vô tình giáo người muốn giết chết hắn thời điểm, rất có thể sẽ bỗng nhiên xông tới một chính đạo hợp thể kỳ, cũng là tìm đến bất ngữ đạo nhân báo thù. Vấn đề là vô tình giáo người ở chỗ này, chính đạo hợp thể kỳ khẳng định là trước thu thập vô tình giáo, lại tìm bất ngữ đạo nhân phiền phức. Hết lần này tới lần khác bất ngữ đạo nhân nói ra giết vợ chứng đạo cải tiến bản đạt được giáo chủ tán thành, thậm chí có thể dùng lớn gia tán thưởng để hình dung, cho dù bất ngữ đạo nhân phản bội chạy trốn, vô tình giáo nội bộ cũng vẫn như cũ sử dụng chính là cải tiến bản. Điều này sẽ đưa đến về sau vô tình giáo bên trong không có mấy người lại nghĩ đến thông qua giấy hôn thú đạo vô tình. Vừa nghĩ tới yêu đương kết hôn mục đích là đem thê tử đưa ra ngoài. Cái này mẹ nó ai còn có thể nói xuống dưới. Tu hành một chuyện, tu vi càng cao, đối với tâm cảnh yêu cầu liền càng cao, bất ngữ đạo nhân sự kiện về sau, không ít vô tình giáo cao tầng tu vi trì trệ không tiến, nuôi mấy trăm năm mới rốt cục khôi phục thành nguyên bản tâm cảnh. Hiện tại Ô Lôi rất có sắp duy trì không ở tâm cảnh tư thế. Ngươi là bất ngữ lão. Tông chủ. Đoàn thành chủ không nghĩ tới bất ngữ đạo nhân sẽ ra ngoài cứu tràng, là vừa vặn tại Diệp Thành sao. Bất ngữ đạo nhân gãi gãi cái cằm, kỳ thật đi, gần nhất ta vẫn luôn tại các ngươi Diệp Thành đại lao, bất quá ta lo lắng bị các lão bằng hữu vây xem, ảnh hưởng chúng ta Diệp Thành đại lao trật tự, liền khéo hiểu lòng người dùng giả danh, hình dạng cũng thay đổi. Ta đây không phải nhìn chúng ta Diệp Thành tao ngộ nguy cơ, lập công chuộc tội, đi ra nghênh chiến nha. Bất ngữ đạo nhân một bộ ta lập công về sau các ngươi nhất định phải vì ta giảm hình phạt biểu tình. Ô Lôi nghe được bất ngữ đạo nhân lời nói, trong lòng hơi động, lặng lẽ bóp nát một đạo ngọc giản. Tiếp lấy bất ngữ đạo nhân lại bắt đầu cùng Ô Lôi ôn chuyện, ta nhìn ngươi đợi tại vô tình giáo rất không có tiền đồ, không bằng tới chúng ta vấn đạo tông tù phong đi, nơi đó đều là tu tiên đại năng, chỉ đạo ngươi một giới chỉ là hợp thể kỳ dư xài. Ta cùng ngươi giảng, ta đều không nói cho người khác chúng ta vấn đạo tông còn có loại này nơi tốt, cũng liền là hai ta nhận biết, ta mới nói cho ngươi. Ngậm miệng. Ô Lôi khẽ quát một tiếng. Chỉ thấy hắn song chưởng hợp lại, quanh thân lôi quang đại thịnh, trong nháy mắt triệu hồi ra một mảnh lôi vân, tiếng sấm vang rền bên trong, vô số đạo thiểm điện như linh xà từ trong mây thoát ra, thẳng hướng bất ngữ đạo nhân. Tất cả mọi người là hợp thể hậu kỳ, hắn càng là tại hợp thể hậu kỳ chờ đợi 2000 năm lâu. Là danh phù kỳ thực uy tín lâu năm hợp thể hậu kỳ tu sĩ, còn có thể không giết được ngươi. Trường kiếm ra khỏi vỏ, kiếm khí tung hoành, như ngân hà thác nước phản phất một bức lưu động bức tranh thủy mặc, kiếm khí thác nước cuốn ngược nhập bầu trời, cùng lôi vân va chạm. Lôi vân phản phất giấy đồng dạng, bị kiếm khí thác nước đâm truyền. Bất ngữ đạo nhân cổ tay chuyển một cái, mũi kiếm gãy nhẹ, phản phất cùng thiên địa cộng minh, dẫn động bốn phía rời rạc kiếm ý. Sắc bén kiếm ý ngưng tụ tại trên lưỡi kiếm, mảnh đến cực hạn, cũng nhanh đến cực hạn. Kiếm ý bộc phát, chiếu sáng Ô Lôi hoảng sợ khuôn mặt. Ô Lôi vội vàng lấy lôi đình hóa thành giáp trụ, bảo vệ yếu hại, nhưng một kích này như cũ không địch lại ngưng tụ kiếm ý, xuyên thủng xương bả vai. Ô Lôi liên tục triệt thoái phía sau, cùng bất ngữ đạo nhân kéo dài khoảng cách. Chúng ta cùng là hợp thể kỳ, làm sao ngươi ngay cả ta một chiêu đều không tiếp nổi a, giữa chúng ta chênh lệch làm sao so ta tưởng tượng còn lớn hơn. Bất ngữ tiểu tặc. Ô Lôi cũng không còn cách nào áp chế lửa giận, luận bối phận, hắn là hài đồng sư công kia một đời tu sĩ, bất ngữ đạo nhân bất quá là một giới tiểu bối. Bất ngữ đạo nhân nhẹ nhàng lắc đầu, vì Ô Lôi tiền đồ lo lắng, ngươi xem một chút ngươi, tâm cảnh không được a, dạng này làm sao tại vô tình giáo hỗn. Ô Lôi hai tay kết ấn, than nhẹ lôi chú, chỉ một thoáng, trên bầu trời tầng mây lăn lộn, tiếng sấm ù ù, mấy đạo tráng kiện thiểm điện đáp lại hắn triệu hoán, ầm vang đánh xuống. Kiếm quang cùng lôi điện xen lẫn quang mang chiếu sáng cả tòa thành trì, bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang. Phốc. Quang mang tán đi, Ô Lôi phun máu phè phè, cánh tay phải gọt sạch, chỗ cục tay có kiếm quang nhảy lên, ngăn cản vết thương khép lại. Ô Lôi không nghĩ tới cùng là hợp thể hậu kỳ, mình cùng bất ngữ đạo nhân chênh lệch có như thế lớn, lúc này mới mấy hiệp, hắn liền bị thương thành dạng này. Bất ngữ đạo nhân con mắt nhắm lại, hắn một mực đề phòng Ô Lôi chạy trốn, nhưng đối phương tựa hồ cố ý ngăn chặn mình, một mực tại cùng mình quần nhau. Hắn đang chờ cái gì? Bỗng nhiên, một đạo kinh khủng uy áp bao phủ bất ngữ đạo nhân, bay ở không trung bất ngữ đạo nhân gánh không được cổ uy áp này, suýt nữa từ không trung ngã xuống. Uy áp dư ba tại Diệp Thành tứ ngược, dân chúng trong thành như rơi vào hầm băng, run rẩy, răng phát run. Bất ngữ tiểu nhi, nghĩ không ra ngươi ở chỗ này. Ở đây lập xuống quy tắc, bất kỳ tin tức gì không được truyền ra Diệp Thành, ở đây lập xuống quy tắc, bất luận kẻ nào không được rời đi Diệp Thành. Hai đạo quy tắc lập xuống, sau màn đêm càng thêm đen, màn sân khấu từ đỉnh đầu của người kia xuất hiện, phi tốc hướng bốn phía lan tràn, cho đến bao phủ cả tòa Diệp Thành. Hiện tại, chúng ta nên tính toán ân oán. Thần sắc lạnh lùng nam tử trung niên nhìn hướng bất ngữ đạo nhân, âm thanh như sấm, vẻn vẹn nói chuyện, đều có thể gây nên không gian chấn động. Bất ngữ đạo nhân ngẩng đầu, ngưỡng vọng nam tử trung niên, cười ra tiếng, ta nói Ô Lôi phế vật này làm sao một mực không chạy, nguyên lai là muốn ngăn chặn Tô đại giáo chủ ngài tới a. Vô tình giáo phó giáo chủ, Tô Mặc Nhiên, độ kiếp trung kỳ. Có Tô Mặc Nhiên chỗ dựa, Ô Lôi lập tức lực lượng đủ bắt đầu, bất ngữ tiểu tặc, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Vừa rồi bất ngữ đạo nhân nói, tu sĩ chính đạo ai cũng không biết bất ngữ đạo nhân ở chỗ này, mà Diệp Thành lại bị Tô phó giáo chủ bắt đầu phong tỏa, chỉ có thể vào không thể ra. Khổng lồ tu vi chênh lệch bày ở nơi này, không có viện binh, đây là ngàn năm một thuở tru sát bất ngữ đạo nhân cơ hội. Tô Mặc Nhiên cũng là năm đó sự kiện người bị hại, thậm chí có thể nói là người bị hại bên trong tu vi cao nhất, hắn đối bất ngữ đạo nhân thống hận tận xương, chỉ bất quá hắn xưa nay cẩn thận, không có nhất kích tất sát nắm chắc, hắn là sẽ không động thủ. Nếu là thật sự để bất ngữ đạo nhân chạy trốn, chỉ sợ ngày sau sẽ càng khó giết hơn. Tô đại giáo chủ, ngài lão già này làm sao cùng Ô Lôi cái này đồ đần, hơn 1000 năm đi qua, còn đợi tại độ kiếp trung kỳ a. Sẽ không tu vi đến đỉnh đi. Vẫn là nói. Tâm cảnh xuất hiện tì vết. Tô Mặc Nhiên bất vi sở động, lấy ra hai thanh lưỡi búa, trầm giọng nói, bất ngữ tiểu nhi, kéo dài thời gian cũng vô dụng, ngươi là không thể nào tìm tới quy tắc lỗ thủng, chạy ra Diệp Thành. Vì hôm nay cơ hội này, ta chờ hơn 1000 năm. Không giết bất ngữ đạo nhân, hắn từ đầu đến cuối tâm cảnh có thiếu, bị cừu hận quấn thân, muốn tu vi tiến thêm một bước, trở thành độ kiếp hậu kỳ, hắn nhất định phải giết bất ngữ đạo nhân, dùng những phương pháp khác đều vô dụng. Bất ngữ đạo nhân còn muốn nói nhiều cái gì, kéo dài thời gian tìm kiếm sinh cơ, dù sao hắn mặc dù có nửa bước độ kiếp kỳ chiến lực, nhưng chung quy là nửa bước, còn làm không được cùng độ kiếp kỳ chống lại trình độ, chớ đừng nói chi là đối thủ là uy tín lâu năm độ kiếp trung kỳ. Tô Mặc Nhiên một mực tại điều tra bất ngữ đạo nhân, biết nếu để cho hắn lại nói chút gì, thật là có khả năng tìm tới sơ hở đối phó bất ngữ đạo nhân biện pháp, chính là không cho hắn nói chuyện. Vụt. Tô Mặc Nhiên cơ bắp kéo căng, hai thanh cự phủ ầm vang rơi xuống, lưỡi búa rộng lớn, lưỡi búa sắc bén vô song, cái này vốn là hai tay búa, Tô Mặc Nhiên lại một tay một cái. Cự phủ đập ầm ầm hướng bất ngữ đạo nhân giơ kiếm ngăn cản, nhưng cổ lực lượng này căn bản không phải bất ngữ đạo nhân có thể chống đỡ. Bất ngữ đạo nhân miệng phun máu tươi trực tiếp bị nện khảm nạm tại phủ thành chủ trong núi giả, bày thành một cái lớn chữ. Ngươi nếu là ý đồ chạy trốn, kia Diệp Thành cái này 300 vạn bách tính đều muốn vì ngươi cử động chôn cùng. Tô Mặc Nhiên lạnh lùng nói, biết đây là bất ngữ đạo nhân tay cầm. Trốn. Ta vì cái gì muốn trốn? Bất Ngữ đạo nhân chậm rãi ngẩng đầu, nửa bên mặt đều bị máu tươi nhiễm đỏ, lộ ra đặc biệt kinh khủng, khóe miệng kéo ra một đạo quỷ dị mỉm cười. Biết ta vì cái gì một mực không có tấn thăng độ kiếp kỳ sao? Hai cánh tay hắn dùng sức, làm vỡ nát giả sơn, từng bước một đi hướng Tô Mặc Nhiên, khí thế trúc tiết kéo lên. Ta là sợ tấn thăng độ kiếp kỳ về sau, ngươi lão già này không dám tới tìm ta a. Xa xa Lục Dương nghe được sư phụ nói như vậy, chợt nhớ tới Bất Hủ tiên tử vừa gặp gỡ sư phụ thời điểm cũng đã nói sư phụ kỳ thật đã sớm có thể trở thành độ kiếp kỳ, không biết duyên cớ gì, một mực đè ép tu vi. Nguyên lai là vì hôm nay sao? Tô Mặc Nhiên sắc mặt cứng lại, nhìn chằm chằm Bất Ngữ đạo nhân, bỗng nhiên thư giãn xuống tới. Thân là độ kiếp kỳ, hắn rõ ràng nhất muốn đột phá độ kiếp kỳ là bực nào việc khó, tâm cảnh, tu vi, trạng thái, cảm ngộ, đan dược. Thiếu một thứ cũng không được. Nhớ ngày đó hắn vì tấn thăng độ kiếp kỳ, không tiếc huyết tế cái nào đó thành nhỏ, mượn nhờ thiên tài địa bảo tôi thể, đáng tiếc vẫn như cũ không thành công, bởi vì tấn thăng thất bại, thân chịu trọng thương, còn bị đại hạ đuổi bắt, một mực chạy trốn đến yêu vực dưỡng thương hơn trăm năm, lại huyết tế cả một cái yêu tộc. Mới rốt cục thành công tấn thăng độ kiếp kỳ, trong lúc đó quá trình có thể nói biến đổi bất ngờ. Này một ngàn nhiều năm qua hắn vẫn luôn tại chú ý Bất Ngữ đạo nhân động tĩnh, tỷ như hơn 10 năm trước, Vấn Đạo Tông tuyên bố Bất Ngữ đạo nhân mất tích, 10 năm về sau, Bất Ngữ đạo nhân mới một lần nữa trở lại trong mắt thế nhân. Cái này biến mất 10 năm, tất nhiên là Bất Ngữ đạo nhân độ kiếp thất bại, trong bóng tối chữa thương. 10 năm trước mới độ kiếp thất bại thụ thương, không có khả năng tại ngắn ngủi 10 năm liền một lần nữa độ kiếp. Tấn thăng độ kiếp kỳ. Phô trương thanh thế. Có phải hay không phô trương thanh thế, ngươi lão già này thử một lần liền biết. Bất Ngữ đạo nhân hét lớn một tiếng, không còn áp chế mình, khí tức từ từng bước kéo lên biến thành tiêu thăng, mặc dù không đến mức có Tô Mặc Nhiên như vậy kinh khủng vi áp, nhưng cũng không phải hợp thể kỳ có thể có khí thế. Khi là độ kiếp sơ kỳ mới có thể có khí tức, Bất Ngữ đạo nhân còn chưa tới độ kiếp kỳ, liền đã có độ kiếp kỳ khí tức. Ầm ầm. Buông ra hết thảy khí tức Bất Ngữ đạo nhân dẫn tới khắp thiên lôi kiếp, tách ra Tô Mặc Nhiên uy áp, cuốn lượng tử kim thiểm điện tại giữa thiên địa tứ ngược, xuyên suốt trời cùng đất, đại địa cũng vì đó rung rẩy, Diệp Thành bách tính, bất luận là phàm nhân vẫn là tu sĩ, đều sinh lòng e ngại, không dám ngẩng đầu nhìn cái này kinh khủng thiên kiếp. U a, Tử Tiêu phá diệt lôi, sư phụ ngươi tư chất vẫn được a. Bất Hủ tiên tử chỉ là nhìn thoáng qua lôi kiếp, liền nhận ra lôi kiếp chủng loại. Dương Dương đắc ý cùng Lục Dương khoe khoang, đương nhiên, cùng bản tiên độ kiếp thời điểm gặp phải lôi kiếp là không cách nào sánh được. Tại Ứng Thiên Tiên thành tiên trước kia, thế gian liền có lôi kiếp, Ứng Thiên Tiên ứng kiếp đạo quả là trưởng khống nguyên bản lôi kiếp, cùng sáng tạo mới lôi kiếp. Dựa theo Bất Hủ tiên tử thuyết pháp, Ứng Thiên Tiên thành tiên về sau, lôi kiếp chủng loại so sánh với nguyên bản tăng lên không chỉ gấp 10 lần, chủng loại phức tạp, số lượng phong phú, có thể thỏa mãn tu tiên giả loại trừ không muốn độ kiếp bên ngoài toàn bộ nhu cầu. Thật là có lôi kiếp. Tô Mặc Nhiên cảm thấy sự tình có vẻ như có chút nằm ngoài dự đoán của hắn. Đáng tiếc độ kiếp thời điểm không thể có nhân quấy nhiễu, ai làm nhiễu ai liền cùng dạng cần độ kiếp. Hắn sinh lòng thoái ý, chậm rãi hướng Diệp Thành biên giới di động, hắn không cần thiết ở chỗ này cược Bất Ngữ đạo nhân đến cùng có thể hay không trở thành độ kiếp kỳ. Nhưng Bất Ngữ đạo nhân hiển nhiên không muốn để cho Tô Mặc Nhiên rời đi, Tô Mặc Nhiên hướng Diệp Thành biên giới tới gần, hắn liền kéo lấy lôi kiếp hướng Tô Mặc Nhiên tới gần, Tô Mặc Nhiên nếu là dám rời đi Diệp Thành, hắn liền dám thừa dịp Tô Mặc Nhiên không hề rời đi trước đó, liền dám cấp tốc tới gần Tô Mặc Nhiên, hai người cùng một chỗ độ kiếp. Bất Ngữ đạo nhân dám cược mình có thể từ lôi kiếp sống sót, nhưng Tô Mặc Nhiên không dám đánh cược. Tô Mặc Nhiên thấy thế, đành phải từ bỏ rời đi Diệp Thành ý nghĩ. Đối mặt tại giữa thiên địa tứ ngược ngàn vạn đạo tử kim sắc lôi xà, Bất Ngữ đạo nhân chậm chậm phun ra một ngụm thanh khí, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, từ dưới đất hiện ra vô số chuôi linh kiếm. Một kiếm hóa vạn kiếm. Hắn hai ngón tay hướng trời cao một chỉ, vô số chuôi linh kiếm giống như cá vượt long môn, nhảy ra mặt đất, thân kiếm linh động nghênh tiếp ngàn vạn lôi xà. Kiếm cùng lôi lại lần nữa va chạm, sáng chói va chạm chỉ một thoáng đem Diệp Thành chiếu sáng giống như ban ngày. Trình độ kịch liệt viễn siêu cùng ô lôi giao chiến thời điểm. Một đạo lại một đạo càng thêm mãnh liệt lôi điện theo nhau mà tới, mỗi một kích đều so phía trước một lần càng thêm cuồng bạo, Bất Ngữ đạo nhân đem linh kiếm quét ngang, thân kiếm chiếu ra hắn bình tĩnh con ngươi. Bất Ngữ đạo nhân dưới chân trải rộng ra một đầu khang trang kiếm đạo, mỗi đi một bước, dưới chân đều sẽ sinh ra một thanh linh kiếm, đây đều là Bất Ngữ đạo nhân đã từng đánh bại kiếm tu, hắn lấy kiếm tâm đem đối thủ kiếm thác ấn đến của mình kiếm đạo bên trong, trở thành kiếm đạo một bộ phận. Những này linh kiếm hư ảnh có bắt nguồn từ trúc cơ kỳ đối thủ, có chút bắt nguồn từ hóa thần kỳ đối thủ, còn có kiếm lâu kia nguyên một mặt vách tường. Hiện tại những này linh kiếm hư ảnh tại Bất Ngữ đạo nhân gia trì dưới, đều tấn thăng làm đủ để chống cự thiên kiếp trình độ. Đối mặt liên tục không ngừng thiên kiếp, Bất Ngữ đạo nhân tùy ý từ dưới chân nhặt lên một thanh kiếm, chuôi kiếm này lúc trước nhất lượt thiên kiếp về sau, trung gian xuất hiện đứt gãy, bị Bất Ngữ đạo nhân tiện tay ném tới dưới chân, bị kiếm đạo hấp thu khôi phục, Bất Ngữ đạo nhân một lần nữa từ dưới chân nhặt lên một cái khác thanh kiếm. Không ngừng lặp lại cái này một động tác. Tại kinh khủng thiên kiếp bên trong, Bất Ngữ đạo nhân ba thước ở giữa phản phất trở thành một mảnh tịnh thổ, không vì lôi kiếp ảnh hưởng. Nhưng Bất Ngữ đạo nhân cũng không phải thuần túy lấy kiếm đạo chống cự, trên thực tế mỗi một chuôi linh kiếm cũng không thể hoàn toàn ngăn trở lôi kiếp, vẫn có bộ phận lôi kiếp theo linh kiếm truyền lại đến Bất Ngữ đạo nhân trên thân, Bất Ngữ đạo nhân thì là lấy lôi kiếp rèn luyện tinh thần cùng nhục thể, ở trong quá trình này. Tu vi không ngừng kéo lên, khí tức thì là càng phát ra thu liễm, người ở bên ngoài xem ra là uể oải trạng thái. Đương mạnh nhất cũng là cuối cùng một đạo lôi kiếp rơi xuống lúc, Bất Ngữ đạo nhân chủ động xua tan dưới chân kiếm đạo. Răng rắc. Bất Ngữ đạo nhân phản phất chính mình là một thanh kiếm, vô biên mênh mông kiếm ý giấu tại thể nội, giống như giấu vỏ tiên kiếm, ẩn mà không phát, đến lúc cuối cùng một đạo lôi kiếp sắp rơi xuống đỉnh đầu lúc, tiên kiếm xuất khiếu, chặt đứt cái này đạo lôi kiếp. Lôi kiếp một phân thành hai, lôi quang tiêu tán, sáng sủa bầu trời đêm lại lần nữa xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Đây chính là độ kiếp kỳ cảm giác sao, quả nhiên là so hợp thể kỳ dễ chịu a. Bất Ngữ đạo nhân cảm thụ sau khi tấn thăng mang tới biến hóa, lộ ra tiếu dung. Tu sĩ tầm thường vừa tấn thăng làm độ kiếp kỳ, còn cần củng cố tu vi, nhưng hắn tận lực tại hợp thể hậu kỳ đè ép mấy chục năm, đã sớm không cần bế quan củng cố. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm thần sắc lạnh lùng Tô Mặc Nhiên, chậm chậm rãi nói. Tô đại giáo chủ vì tìm tới một cái có thể giết ta cơ hội, chờ hơn 1000 năm đi. Xảo cực kỳ, chúng ta hôm nay cơ hội này cũng chờ hơn 1000 năm. Không giết ngươi cái này, ta ăn ngủ không yên a. Cùng vọng, coi là tấn thăng độ kiếp kỳ, liền có tư cách cùng ta giao thủ hay sao? Tô Mặc Nhiên ngữ khí hoàn toàn như trước đây bình thản, vừa mới tấn thăng độ kiếp kỳ, kinh nghiệm chiến đấu không đủ, tu vi chênh lệch bày ở nơi này, Bất Ngữ đạo nhân muốn làm sao cùng hắn đấu? Bất Ngữ đạo nhân lộ ra một cái nụ cười giễu cợt, bạo nhưng vung ra một kiếm, đánh Tô Mặc Nhiên một cái xử trí không kịp đề phòng, một kiếm phá mở phòng ngự của hắn, tại trên mặt hắn lưu lại một đạo vết sẹo. Bất Ngữ đạo nhân thấy thế trực tiếp đè lên, nhìn chằm chằm Tô Mặc Nhiên con mắt. Ta tại tông môn có sư phụ cùng ta đối luyện, rời đi tông môn có giới sát tiền bối cùng ta giao thủ, ngươi vì sao lại cho là ta không có cùng độ kiếp kỳ giao thủ kinh nghiệm? Chúng ta tông chủ tính toán xa như vậy. Mạnh Cảnh Chu kinh ngạc không thôi, chẳng lẽ lại Bất Ngữ đạo nhân ngày bình thường trêu chọc mọi người, cũng là vì hôm nay một trận chiến này. Lục Dương yếu ớt nói ra, không, ta cảm thấy sư phụ lão nhân gia ông ta bốn phía kết thù chính là tính cách cho phép. Bất Ngữ tiểu tặc thành độ kiếp kỳ rồi. Lục Dương trên đỉnh đầu vô tình giáo hợp thể kỳ chú ý tới phủ thành chủ bên kia động tĩnh, hiển nhiên cũng là cái cùng Bất Ngữ đạo nhân có khúc mắc. Còn có tinh lực chú ý người khác. Kim tộc trưởng hai mắt xích hồng, vỗ yêu lửa, mở ra huyết bồn đại khẩu, một ngụm nuốt mất đối phương triệu hoán đi ra đủ loại quỷ ảnh, tại trong bụng luyện hóa thành trành quỷ, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Cùng kỳ tộc trời sinh chính là chiến đấu nhất tộc, bọn hắn tiến vào trạng thái chiến đấu về sau, chỉ chú ý đối thủ như thế nào, không để ý tới không hỏi ngoại giới hoàn cảnh. Dựa theo Bất Hủ tiên tử đánh giá, cái này gọi toàn cơ bắp. Ai có thể thắng? Tiên Thiên đạo nhân khẩn trương nhìn xem phủ thành chủ trên không, hắn là hợp thể kỳ thời điểm đều chưa thấy qua mấy lần độ kiếp kỳ chiến đấu, không nghĩ tới lúc này mới tại trong đại lao ở mấy ngày, liền bộc phát loại này cấp bậc chiến đấu. Bất Ngữ đạo nhân dưới chân lại lần nữa trải rộng ra khang trang kiếm đạo, vô số kiếm ảnh từ dưới chân toát ra sát cơ kinh thế, từng đạo kiếm mang phóng lên tận trời, biến hóa khó lường, tựa như rồng bay phượng múa. Linh kiếm phun ra nuốt vào huyễn thải kiếm khí sắc bén chướng mắt, nhiếp nhân tâm phách. Tô Mặc Nhiên lông tơ nổ lên, hắn còn không có tiếp xúc đến kiếm khí, thân thể liền cảm thấy một trận nhói nhói, giống như là có vạn thiên châm đầu đang thắt hắn. Hắn hăng hái giơ lên hai thanh cự phủ, phía sau hiện ra vô số vỡ vụn sơn nhạc hư ảnh, đây đều là bị hắn lưỡi búa này chém nát sơn nhạc. Ngũ nhạc khai sơn. Liền khối sơn nhạc hư ảnh nương theo lấy cái này hai thanh lưỡi búa trút xuống, tựa như trời đất sụp đổ. Diệp Thành bách tính đơm nớp lo sợ, một kích này rơi vào Diệp Thành trực tiếp biến thành phế tích không người còn sống. Bất Ngữ đạo nhân chân sau ngồi xếp bằng, lấy kiếm vì đàn, đàm kiếm mà ca, tiếng ca hào phóng, rung động đến tâm can, vạn kiếm tề minh, kiếm khí ngút trời, quấy thiên địa, chém vỡ sơn nhạc hư ảnh. Lục Dương chợt nhớ tới Tam sư tỷ nói nàng am hiểu âm luật, là từ sư phụ nơi đó học được. Ở đây lập xuống quy tắc, không cho phép ngươi đem chiêu thức tên niệm đi ra. Bất Ngữ đạo nhân lần thứ nhất lấy độ kiếp kỳ thân phận lập xuống lâm thời tính quy tắc. Tô Mặc Nhiên huy động hai lưỡi búa, vừa định hô ra chiêu thức, liền bị Bất Ngữ đạo nhân quy tắc nhẫn nhịn gần chết. Bất Ngữ đạo nhân quy tắc ước thúc sự tình rất nhỏ, bởi vậy ước thúc hiệu lực cực lớn, mà lại Tô Mặc Nhiên trước đây vì phong tỏa Diệp Thành, liên tiếp bày ra hai đạo quy tắc, dẫn đến hắn bây giờ căn bản không có lực lượng tại quy tắc phương diện chống lại Bất Ngữ đạo nhân. Thời điểm chiến đấu đừng không có việc gì hô chiêu thức, đối cuốn họng không tốt. Một kiếm hóa vạn kiếm. Hơn vạn linh kiếm hư ảnh từ khang trang kiếm đạo bay ra, lẫn nhau cộng minh, kiếm quang dung hợp, hóa thành một thanh ba thước thần kiếm. Đây là vạn kiếm quy tông. Bất Ngữ đạo nhân ba phen mấy bận khiêu khích, coi như Tô Mặc Nhiên trong lòng nhắc tới 100 lần thanh tâm chú cũng vô dụng, rốt cục nhịn không được phẫn nộ. Không cho ta hô chiêu thức thì cũng thôi đi, ngươi có thể hô còn cố ý hô sai. Lớn tuổi đầu óc không dùng được rồi. Làm sao ta hô cái gì ngươi tin cái gì? Bất Ngữ đạo nhân ghét bỏ nhìn xem Tô Mặc Nhiên, liền tài nghệ này còn có thể làm phó giáo chủ. Bỗng nhiên, vạn kiếm ngưng tụ thành ba thước thần kiếm tại sắp đâm trúng Tô Mặc Nhiên thời điểm, bỗng nhiên nổ tung, lại lần nữa hóa thành vạn kiếm, Tô Mặc Nhiên bị chiêu này đánh xử trí không kịp đề phòng, toàn thân trên dưới đều là kiếm động. Ta đều nói đây là một kiếm hóa vạn kiếm, ngươi làm sao cũng không đề phòng điểm. Bất Ngữ đạo nhân cười nói, ánh mắt đều là đùa cợt. Nơi xa quan chiến Lục Dương lặng yên suy nghĩ, sư phụ ngài những chiêu thức này, hẳn không phải là cùng sư công còn có giới sát đại sư giao thủ đánh ra đến kinh nghiệm a. Này 1000 nhiều năm trước, Tô Mặc Nhiên vẫn luôn đang chăm chú Bất Ngữ đạo nhân động tĩnh, còn có phương thức chiến đấu. Nhưng Bất Ngữ đạo nhân phong cách chiến đấu tầng tầng lớp lớp, căn bản không phải dựa vào quan sát liền có thể nắm giữ quy luật, làm ra ứng đối. Chiến đấu cấp tốc ấm lên, kiếm quang cùng búa ảnh xen lẫn, trong không khí tràn ngập kịch đấu hỏa hoa. Bất Ngữ đạo nhân thân hình giống như u linh nhẹ nhàng, trường kiếm mang theo đạo đạo kiếm ảnh, từ nhiều hóa giản, từ đơn giản hóa nhiều, chiêu thức biến hóa, vô cùng vô tận, hai lưỡi búa thế đại lực trầm, vung vẩy như gió, công thủ gồm nhiều mặt, nước tác không lọt. Một bên quan chiến Ô Lôi căn bản không dám nhúng tay bực này cấp bậc chiến đấu, lấy tu vi của hắn, coi như trúng vào một chiêu cũng là không chết cũng bị thương. Bỗng nhiên, Bất Ngữ đạo nhân tìm được sơ hở, mũi kiếm vẫy một cái, giao nhau hai lưỡi búa bị xảo lực phá vỡ, lộ ra ngực chướng môn. Không được. Tô Mặc Nhiên nói thầm một tiếng không ổn, muốn một lần nữa bày ra phòng ngự tư thế, nhưng cái này đạo sơ hở là không thể nói. Đạo nhân tại tiến công lúc, từng bước một bước đi ra, hắn đã sớm tính tới một bước này, một chiêu khác tụ lực đã lâu, sao lại cho Tô Mặc Nhiên cơ hội phản ứng. Kiếm khai thiên môn. Lợi kiếm đánh xuống, giống như tấm lụa, màn trời chấn động, mang theo sát ý vô biên, thẳng hướng Tô Mặc Nhiên. Hắn hợp thể hậu kỳ thời điểm thi triển một chiêu này, cũng có thể làm cho độ kiếp trung kỳ phá hiểu tôn giả bị ép tránh né một kích này, bây giờ hắn tấn thăng độ kiếp kỳ, một kích này uy lực viễn siêu từ tiền. Thiên môn mở rộng, vạn trượng tấm lụa kiếm khí che mất Tô Mặc Nhiên. Tô Mặc Nhiên bỗng nhiên xuất hiện tại một vị trí khác, bộ ngực hắn chết thay phù lục bỗng nhiên đốt lên. Ý vị này hắn vừa rồi chết qua một lần. Kiếm khai thiên môn. Bất Ngữ đạo nhân bước nhanh đến phía trước, không chút nghĩ ngợi, đối vừa đào mệnh đi ra Tô Mặc Nhiên lại đến một kiếm. Thương khung chấn động, phong mang tất lộ, chói lọi như hồng, bổ về phía Tô Mặc Nhiên. Lần này Tô Mặc Nhiên không còn có chết thay phù lục, một kiếm trong số mệnh, đem thân thể một phân thành hai. Tô Mặc Nhiên vận chuyển huyền công, thiêu đốt tinh huyết, khép lại thân thể mặc dù khép lại, lại nguyên khí đã thương, có thể nhìn thấy giữa người còn có rất rõ ràng một đạo đường. Hắn liều mạng muốn chạy ra Diệp Thành. Ầm. Hắn một tráng đụng vào Diệp Thành chung quanh nhìn không thấy trên vách tường. Hắn từng ở đây lập xuống quy tắc, bất luận kẻ nào không được rời đi Diệp Thành. bất luận kẻ nào, bao quát chính hắn. Hắn vừa định triệt tiêu cái này một quy tắc, chỉ nghe thấy Bất Ngữ đạo nhân âm thanh từ phía sau lưng vang lên, không cho phép ngươi rời đi Diệp Thành. Tô Mặc Nhiên lập xuống hai đạo quy tắc, Bất Ngữ đạo nhân liền có lập xuống hai đạo quy tắc quyền hạn, đạo thứ hai quy tắc vẫn không dùng tới, chính là chờ tới bây giờ. Chờ. Tô Mặc Nhiên còn muốn nói điều gì, chỉ thấy Bất Ngữ đạo nhân nghe cũng không nghe, một kiếm xuyên thủng Tô Mặc Nhiên linh đài, dẫm lên thân thể của hắn từ trên cao rơi xuống, đập ầm ầm tại mặt đất. Chờ một chút, tha ta một mạng, chúng ta có thể đi Yêu Thành, để Chu Thiên Chí Tôn dùng đạo quả hình thức ban đầu đem ta biến thành nô bộc của ngươi. Tô Mặc Nhiên vội vàng gào lên. Bất Ngữ đạo nhân lộ ra hai hàng hàm răng trắng noãn, trong bóng đêm nhìn phá lệ kinh khủng. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, thật đáng tiếc, ta tiếp ủy thác, có người muốn mệnh của ngươi. Ai, là ai, ta có thể cho ngươi gấp đôi, không, gấp ba chỗ tốt. Bất Ngữ đạo nhân đang cười, cười rất lạnh. Hơn 1000 năm trước, ta mang theo Vấn Đạo Tông cùng người của triều đình, tiêu diệt các ngươi Vô Tình giáo những cái kia cứ điểm, cứu ra không ít người, có nam có nữ, trẻ có già có, rất nhiều người bị các ngươi tra tấn không thành nhân dạng. Bọn hắn gặp ta liền khóc a, khóc nói mời ta nhất định phải đem các ngươi Vô Tình giáo người đều giết chết. Tô đại giáo chủ là chuẩn bị cho ta chỗ tốt gì, để những người kia quên đối với các ngươi Vô Tình giáo cừu hận. Ta. Tô Mặc Nhiên còn muốn giải thích cái gì? Bất Ngữ đạo nhân vặn di chuyển cắm ở Tô Mặc Nhiên trán linh kiếm, trực tiếp xoắn nát hắn linh đài. Độ kiếp kỳ rất khó giết chết, một đạo linh hồn từ Tô Mặc Nhiên linh đài bay ra, lấy hao hết bản nguyên làm đại giá, liều mạng đào tẩu. Muốn chạy. Bất Ngữ đạo nhân cười lạnh một tiếng, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, kiếm khí tung hoành, chiếm cứ mỗi một tấc không gian, tại kiếm khí lĩnh vực muốn di động vật thể, đều sẽ bị kiếm khí trảm vỡ nát. Tô Mặc Nhiên linh hồn bị dọa đến không dám di động, Bất Ngữ đạo nhân lấy ra màu đỏ hồ lô rượu, mở ra miệng hồ lô, đem Tô Mặc Nhiên linh hồn hút vào trong hồ lô. Sư hồn việc này muốn trở về sau mời sư phụ, loại này linh hồn cường độ cao độ kiếp kỳ làm, hắn tùy tiện sư hồn, dễ dàng bị Tô Mặc Nhiên linh hồn phản vệ. Đáng tiếc, lúc trước cứu ra những người kia không nhìn thấy một màn này. Bất Ngữ đạo nhân âm thầm thở dài, vậy cũng là hơn 1000 năm trước sự tình. Luyện hư kỳ tu sĩ mới có thể sống đến bây giờ, lúc trước cứu được người đều không có tu luyện tới luyện hư kỳ. Bất Ngữ đạo nhân ngẩng đầu, tiện tay đánh ra một đạo kiếm khí, đánh xuyên đang chuẩn bị quay người chạy trốn ô lôi. Cùng lúc đó, Kim tộc trưởng cùng Vô Tình giáo hợp thể kỳ chiến đấu cũng đi vào hồi cuối, Vô Tình giáo hợp thể kỳ mắt thấy Tô Mặc Nhiên chiến bại một màn kia, đơn giản sợ vỡ mật, vô tâm tái chiến muốn thoát đi chiến trường. Nhưng Kim tộc trưởng sao lại cho hắn cơ hội này? Vỗ hai cánh, Kim Mậu Chi Phong đem hắn thân thể định trụ một sát na, không đợi hắn kịp phản ứng, Kim tộc trưởng liền mở ra huyết bồn đại khẩu, một ngụm đem đối phương nuốt mất. Nhìn xem, thời điểm chiến đấu liền nên dạng này, toàn cơ bắp chiến đấu, dạng này mới có thể phát huy ra chiến lực mạnh nhất. Bất Hủ Tiên Tử đối cùng kỳ nhất tộc phương thức chiến đấu lớn gia tán thưởng, từng nhiều lần dạy bảo mang tộc muốn học tập cùng kỳ tộc phương thức chiến đấu. Kết thúc. Đoàn thành chủ không thể tin được hắn có thể gặp gỡ Bất Ngữ đạo nhân lâm trận đột phá, đánh giết Vô Tình giáo phó giáo chủ một màn này. Kết thúc, đến tiếp sau kết thúc công việc liền muốn làm phiền đoàn thành chủ, ta về trước đại lao nhìn xem ta đám bạn cùng phòng. Giải quyết. Bất Ngữ đạo nhân trở lại đại lao vỗ vỗ hồ lô đỏ, hướng Lục Dương bọn người khoe khoang chiến lợi phẩm. Bất Ngữ đạo nhân mừng khấp khởi tính toán, bắt lấy một cái độ kiếp trung kỳ, một cái hợp thể hậu kỳ. Cái này nếu là đổi thành điểm cống hiến, ta có thể đương bao nhiêu ngày đại diện tông chủ? A không đúng, ta chính là tông chủ. Bất Ngữ đạo nhân chợt nhớ tới thân phận của mình. Thật là lợi hại. Tiên Thiên đạo nhân sùng bái nhìn xem Bất Ngữ đạo nhân, lâm trận đột phá, vượt cấp khiêu chiến, đây là tại trong lịch sử đều có thể lưu lại mực đậm nặng bút một màn, ở đời sau có thể truyền vì ca tụng. Bắt lấy một cái phó giáo chủ, Tô Mặc Nhiên tất nhiên nắm giữ rất nhiều tình báo. Phải đề phòng Vô Tình giáo tới cướp người. Bất Ngữ đạo nhân biết chuyện này còn không tính thực sự kết thúc, muốn đem Tô Mặc Nhiên linh hồn đưa đến Vấn Đạo Tông, chuyện này mới tính vẽ lên dấu chấm tròn. Muốn ta đem đại sư tỷ mời đi theo sao? Lục Dương chủ động xin đi, chuẩn bị vận dụng đại sư tỷ tượng hình quyền. Bất Ngữ đạo nhân khoát tay, loại chuyện nhỏ nhặt này còn cần phiền phức nàng, mời Hãn Hải tổ sư tới là được. Hắn cúi đầu nói với Tiên Thiên đạo nhân, tổ sư gia, ngài nên có biện pháp mời Hãn Hải tổ sư đến đây đi. Có. Tiên Thiên Đạo Nhân tức là Hãng Hải Đạo Quân tiền bối, lại là Hãng Hải Đạo Quân vãn bối, về tình về lý đều có biện pháp liên hệ Hãng Hải Đạo Quân. Hắn từ trong ngực móc ra một đạo truyền tống phù lục, truyền tống phù lục tự động thiêu đốt, không gian chi môn mở ra, một bóng người đi ra. Bóng người hai mắt nhắm chặt, giang hai cánh tay, y quan không ngay ngắn, đến Nhã Nhi, chúng ta hôn một cái. Đây là đâu? Hãng Hải Đạo Quân cảm nhận được không gian của mình vị trí phát sinh biến hóa, từ Đông Hải đi tới trên lục địa. Mọi người yên lặng nhìn xem Hãng Hải Đạo Quân từ không gian chi môn đi ra, dọa đến run rẩy không dám nói lời nào, tại nắm giữ không gian đạo quả hình thức ban đầu bán tiên trước mặt, sợ là không có người có bản lĩnh chạy mất. Hãng Hải Đạo Quân ngắm nhìn bốn phía, trên cơ bản đều là người quen, Tiên Thiên Đạo Nhân, Bất Ngữ Đạo Nhân, Lục Dương, Mạnh Cảnh Chu. Còn có cái không quen biết cùng kỳ tộc, lần trước là Tiên Thiên Đạo Nhân vận dụng tấm kia truyền tống phù lục, cái kia hẳn là gặp được nguy hiểm lúc sử dụng mới đúng. Hắn vội ho một tiếng, nghiêm túc hỏi, ta đang lúc bế quan không biết các ngươi tìm ta có chuyện gì. Mọi người gặp Hãng Hải Đạo Quân vừa rồi như thế, không quá giống là tại bế quan. Tiên Thiên Đạo Nhân chỉ vào Bất Ngữ Đạo Nhân nói ra, là như thế này, hắn bắt lấy một vị vô tình giáo phó giáo chủ, lo lắng vận chuyển trên đường xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, muốn làm phiền ngươi đem vô tình giáo phó giáo chủ linh hồn truyền tống về Vấn Đạo Tông. Bắt lấy vô tình giáo phó giáo chủ. Hãng Hải Đạo Quân rất là kinh ngạc, vô tình giáo người làm việc xưa nay cẩn thận, rất khó bắt được cao tầng tu sĩ. Tốt, việc này giao cho ta, ta ngược lại muốn xem cái kia vô tình giáo dám từ trong tay của ta cướp người. Hãng Hải Đạo Quân đại hỉ, nói lời này lúc tự nhiên mang theo một cổ ngạo khí. Phủ thành chủ bên kia, Đoàn thành chủ tự mình bắt nhi tử. Nhìn xem còn tại dãy dụa nhi tử, hắn thở dài, thật tốt nhi tử làm sao lại biến thành bộ dáng này. Nhi tử phạm sai lầm quá lớn đã vượt qua thành chủ có khả năng xử lý phạm vi, cái này muốn giao cho triều đình xử trí. Sợ là khó thoát khỏi cái chết. Phụ cận thành trì thành chủ dẫn theo đại đội nhân mã chạy đến, còn có trú đóng ở phụ cận quân đội, bọn hắn trước tiên đuổi tới Đoàn thành chủ nơi này, lại không nghĩ rằng chiến đấu đã kết thúc. Cái gì đồ chơi, Bất Ngữ Đạo Nhân bắt lấy một cái vô tình giáo phó giáo chủ. Mọi người nghe vậy kinh hãi, đây chính là đại sự, viễn siêu bọn hắn có khả năng xử lý phạm vi, muốn lập tức báo cáo triều đình, mời triều đình phái đại quan đến định đoạt. Đế thành. Hiện tại đã là đêm khuya, theo lý thuyết quan viên đã sớm nên nghỉ ngơi, nhưng tu sĩ cấp cao có chỗ tốt, đó chính là có thể không phân ngày đêm công việc. Hình bộ thượng thư hữu khí vô lực phê duyệt một phần văn thư, dĩ vãng hắn cũng không cần tăng ca đã trễ như vậy, chủ yếu là gần nhất theo Đông Hải có thụ chú ý, đại hạ tu sĩ tổ đội đi Đông Hải, đã dẫn phát không ít vượt ngoại vụ án, quản lý bắt đầu rất phiền phức. Mà lại theo vượt ngoại vụ án chủng loại phong phú, dĩ vãng pháp đầu lộ ra giật gấu vá vai, cần chế định mới pháp luật. Còn có yêu quốc bên kia, yêu quốc cố ý cùng đại hạ thiết lập quan hệ ngoại giao, bên trong đó liên quan tới luật pháp bàn bạc phương diện sự tình là hắn đang phụ trách, đồng dạng là phiền phức sự tình. Tại sao lại là yêu quốc lại là Đông Hải? Trước kia cái này hai địa phương đều tốt không có việc gì, gần nhất hai năm đều náo nhiệt lên, đại thế chi tranh nguyên nhân. Không phải nói đại thế chi tranh tái hiện thượng cổ trầm rộ, thiên kiêu tranh độ, tứ phương chiến đấu sao? Hình bộ thượng thư phê chữa xong cuối cùng một phần văn thư, chuẩn bị trở về nhà nghỉ ngơi. Thuộc hạ hoảng hoảng trương trương đẩy cửa vào, vội vã báo cáo, đại nhân, ký châu Diệp Thành có cấp báo, nói là có một vị ma giáo khôi thủ lọc lưới. Lại có loại chuyện tốt này. Hình bộ thượng thư lập tức tinh thần vì đó rung một cái, bối rối hoàn toàn không có, không nghĩ tới đêm hôm khuya khoắt còn có thể truyền đến loại này tin tức tốt. Là vị đạo hữu nào bắt lấy? Ê! Là Bất Ngữ Đạo Nhân. Ta là hỏi là ai bắt lấy, không phải ai bị bắt lại. Hình bộ thượng thư nghe xong thuộc hạ kỹ càng báo cáo, vững tin mình không có lý giải sai. Đúng là Bất Ngữ Đạo Nhân cháu trai này bắt lấy Tô Mạch Nhiên. Đi Diệp Thành, còn có, kêu lên Lạc Thủy vệ người, nhớ kỹ đừng quá lộ ra, miễn cho để vô tình giáo chú ý tới chúng ta động tĩnh. Hình bộ thượng thư mang theo nhỏ cổ tinh nhuệ lao tới Diệp Thành. Hồi tưởng lại lúc tuổi còn trẻ tại đế thành bị Bất Ngữ Đạo Nhân trêu đùa tràn cảnh, tức giận bất bình. Hắn đều có thể trở thành độ kiếp kỳ, còn có thiên lý hay không? Nhiều như vậy chính vụ, về sau để bệ hạ xử lý đi, ta muốn đi tu luyện. Trước khi đến Diệp Thành trên đường, Lạc Thủy vệ người cùng hình bộ thượng thư tụ hợp, dẫn đội là Lạc Thủy vệ cửu cung một trong, La Trường Hà, độ kiếp trung kỳ tu vi. Đáng tiếc chính là bọn hắn tới chậm một bước, Tô Mặc Nhiên linh hồn đã bị Hãn Hải đạo quân truyền tống về Vấn Đạo Tông. Bất quá không có hoàn toàn muộn, Bất Ngữ đạo nhân còn có hắn bạn bè cùng phòng đều ở nơi này bị tù. Lão Từ, nơi này. Bất Ngữ đạo nhân ở phía dưới khoát tay chào hỏi hình bộ thượng thư Từ Hâm. Từ Hâm phát hiện mình thật đúng là nhìn không thấu Bất Ngữ đạo nhân tu vi, vững tin hắn thật đến độ kiếp kỳ, mà không phải thông qua bí pháp nào đó lâm thời bộc phát, chiến thắng Tô Mặc Nhiên. Từ Hâm vừa xuống đất chỉ nghe thấy Bất Ngữ đạo nhân ông cụ non nói ra, tiểu Từ A, ngươi là lão nhân, tu tiên giới quy củ không cần ta nhiều lời ngươi cũng hiểu, tu tiên giới người thành đạt vi tôn, xem ở chúng ta đã từng là cùng thế hệ phân thượng, ngươi xưng hô ta một tiếng Bất Ngữ tiền bối là được rồi. Từ Hâm liếc mắt, không nguyện ý phản ứng Bất Ngữ đạo nhân. Lúc này hắn mới chú ý tới Bất Ngữ đạo nhân bạn bè cùng phòng. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu, hai người các ngươi làm sao cũng ở nơi đây. Trước kia hắn bị Bất Ngữ đạo nhân hố tiếng đại lao thời điểm, gặp qua đến đây thăm tù Lục Dương. Về phần Mạnh Cảnh Chu, người nhà họ Mạnh hắn có thể không nhận biết sao, đây chính là xúc tiến đại hạ luật pháp tiến bộ lại thế lực lớn nhất. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu há to miệng, không có có ý tốt nói hai người bọn hắn tương hỗ trộm cướp, tiến đến bồi tổ sư gia. Nhìn Lục Dương hai người dạng này, Từ Hâm rõ ràng, tất nhiên là bị Bất Ngữ đạo nhân hố tiến đến. Tô Mặc Nhiên ở đâu? Từ Hâm nhớ tới mục đích của chuyến này. Bị Hãn Hải tổ sư đưa về chúng ta Vấn Đạo Tông. Bất Ngữ đạo nhân cười hắc hắc. Từ Hâm nghe vậy quay người liền muốn đi Vấn Đạo Tông, bị Bất Ngữ đạo nhân níu lại. Ai khoan, ta cái này tân tân khổ khổ bắt lấy Tô Mặc Nhiên, tính trọng đại lập công đi, ngươi đi cái thủ tục, đem ta phóng xuất. Bất Ngữ đạo nhân đứng yên đại lao bản ý là mang kim tộc trưởng trải nghiệm cuộc sống, trải qua Diệp Thành sự tình nơi này cũng không thích hợp trải nghiệm cuộc sống, không như ra ngục. Bất Ngữ đạo nhân chỉ vào bên cạnh kim tộc trưởng, còn có tiểu đệ của ta, gọi hắn kim tử là được, hắn cũng bắt lấy một cái vô tình giáo hợp thể kỳ, cũng là trọng đại lập công. Từ Hâm liếc mắt nhìn chằm chằm kim tộc trưởng, đầu năm nay còn có vội vàng đi cùng Bất Ngữ đạo nhân lẫn vào, đầu óc không có vấn đề a. Được, ta cùng đi thành chủ bên kia đi cái thủ tục, không sao chứ, không có việc gì ta đi rồi. Từ Hâm vội vàng đi Vấn Đạo Tông. Còn có, cái này người các ngươi cũng muốn thả. Ngươi có thể hay không duy nhất một lần nói xong, cái này người là ai? Từ Hâm thuận Bất Ngữ đạo nhân chỉ vào phương hướng, nhìn thấy ngồi ở trong góc Tiên Thiên đạo nhân. Chúng ta Vấn Đạo Tông đệ tử, vốn là nghĩ đến lẻn vào Vô Tình giáo đi làm nội ứng, không nghĩ tới Vô Tình giáo cứ điểm bị Diệp Thành dò xét, hắn không có ý tứ nói mình là Vấn Đạo Tông, lo lắng cho chúng ta Vấn Đạo Tông bôi đen, liền bị bắt vào tới. Từ Hâm kinh động như gặp thiên nhân, không nghĩ tới Vấn Đạo Tông còn có như thế tâm tính thuần lương đệ tử, nhìn hắn vừa trúc cơ, sợ là tại Vấn Đạo Tông chờ đợi có một năm. Tại Vấn Đạo Tông đợi thời gian một năm, lại có thể làm được ra nước bùn mà không nhiễm. Việc này cũng dễ nói. Từ Hâm đang chuẩn bị rời đi, chợt dừng bước, lúc này không có chuyện khác đi. Không có, đi thôi. Rất nhanh, triều đình một phương rời đi Đại Lao, Bất Ngữ đạo nhân, kim tộc trưởng cùng Tiên Thiên đạo nhân cũng rời đi Đại Lao, chỉ để lại Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu hai người. Hai người hai mặt nhìn nhau, cái này đảo mắt công phu, náo nhiệt nhà tù làm sao lại thừa hai người bọn họ. Suy nghĩ kỹ một chút, hai ta có vẻ như xác thực không có ra tù lý do. Thời điểm chiến đấu hai người không có xuất lực, cũng không phải cùng tổ sư gia đồng dạng hàm oan vào tù. Hai ta còn muốn nhốt mấy ngày? 10 ngày. Hai anh em lắc đầu thở dài, vậy liền trung thực ở chỗ này tu luyện 10 ngày đi. Cũng không có che gió che mưa địa phương. Lục Dương ngẩng đầu, tin không vạn lý, nóc phòng tại ngay từ đầu liền bị Vô Tình giáo hợp thể kỳ lật ngược. Hắn tại tinh thần không gian bên trong còn mang theo gông xiềng tu luyện, trơ mắt nhìn lồng giam một đầu khác bất hủ tiên tử hưởng thụ nhân sinh, để người hâm mộ gấp. Cái này người tốt cũng không có hảo báo a. Hãn Hải đạo quân mang theo Tô Mặc Nhiên linh hồn trở lại Vấn Đạo Tông về sau, lúc này triệu tập Tù Phong Hài đồng sư công, Tàng Kinh các đào lão, mời tới Vân Chi. Ô Lôi thi thể giao cho Ngũ trưởng lão, để hắn tùy tiện luyện hóa thành một kiện pháp bảo. Tô Mặc Nhiên thi thể không có tiến hành luyện hóa, nói thế nào cũng là Bất Ngữ đạo nhân chiến lợi phẩm, có thể dùng để cường hóa Bất Ngữ đạo nhân bội kiếm. Vấn Đạo Tông cao tầng chiến lực hội tụ ở đây, trực tiếp sư hồn, đạt được Tô Mặc Nhiên toàn bộ ký ức. Lúc này Hình Bộ cùng Lạc Thủy vệ người hỏa tốc chạy đến, cùng Vấn Đạo Tông liên quan tới Vô Tình giáo chuyện tiến hành bàn bạc. Hãn Hải đạo quân chia sẻ tình báo, nếu mày nói ra, Vô Tình giáo quả nhiên khó đối phó, căn cứ Tô Mặc Nhiên ký ức, Vô Tình giáo giáo chủ hình dạng, tuổi tác đều không rõ, nghi ngờ bán tiên, căn cứ Tô Mặc Nhiên suy đoán, hắn thành lập Vô Tình giáo mục đích là vì triệu tập tất cả người vô tình, quan sát bọn hắn liên quan tới Vô Tình đạo cảm ngộ. Dùng cái này bù đắp chính mình. Nói cách khác, Vô Tình giáo thành lập đến nay, giáo chủ đều là cùng là một người. Lạc Thủy vệ La Trường Hà kinh ngạc, Vô Tình giáo là tứ đại trong ma giáo lịch sử xa xưa nhất, đại hạ thành lập mới bắt đầu liền tồn tại. Vô cùng có khả năng. Được rồi, trước không thảo luận cái này, căn cứ Tô Mặc Nhiên ký ức, Vô Tình giáo tổng bộ có mệnh bài của hắn, một khi linh hồn thoát ly nhục thân, mệnh bài liền sẽ vỡ vụn, Vô Tình giáo cao tầng sẽ lập tức bỏ qua tổng bộ, chuyển di cứ điểm. Ta mở ra không gian chi môn, thông hướng tổng bộ, vận khí tốt còn kịp. Mọi người bước vào không gian người, đi vào Vô Tình giáo tổng bộ, Doãn Châu Hồ Thương Long đáy hồ. Rất đáng tiếc, mọi người đi thời điểm Vô Tình giáo sớm đã người đi nhà trống, toàn bộ đáy hồ đều bị đại thần thông thủ đoạn dọn đi rồi, ngay tiếp theo Hồ Thương Long thủy vị giảm xuống mấy chục mét. Vậy liền đi từng cái phân đà. Tô Mặc Nhiên trong trí nhớ, biết được tất cả phân đà vị trí, Hãn Hải đạo quân lúc này mở ra vô số không gian thông đạo, tiến về những cái kia phân đà. Vô Tình giáo phân đà đều có cường giả tọa trấn, kém nhất cũng là Nguyên Anh kỳ. Nhưng chút tu vi ấy tại Vấn Đạo Tông cùng triều đình liên thủ trước mặt, căn bản không đáng chú ý. Có chút phân đà địa vị tương đối cao, có cùng Vô Tình giáo cao tầng trực tiếp liên hệ thủ đoạn, bọn hắn biết được phó giáo chủ bị bắt về sau, lúc này đào tẩu. Những này phân đà số lượng cực ít, chỉ chiếm 1/10, chính thành phân đà bị Vấn Đạo Tông cùng triều đình nhổ tận gốc, trong đêm thẩm vấn. Cái này 1/10 phân đà tình cảnh cũng không có tốt hơn chỗ nào, bọn hắn là có thể chạy, nhưng nhận tu vi hạn chế, chạy quá chậm, có không ít bị chạy tới hợp thể kỳ bắt lấy. Vô Tình giáo dao động căn cơ, nguyên khí đại thương. Vấn Đạo Tông liên hợp triều đình tiêu diệt Vô Tình giáo động tĩnh quá lớn, phàm là có chút tình báo đường đi đều có thể biết được. Tu tiên các đại năng tức thì bị tin tức này kinh hãi thật lâu không thể tự nói. Càng có tu tiên đại năng nghe nói tin tức này, đặt mông tê liệt trên ghế ngồi, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Bất Ngữ lão tặc thành độ kiếp kỳ, cái này sao có thể? Quản gia một mặt xoắn xuýt, là thật là giả không biết, bất quá ta nghe nói tin tức này là Bất Ngữ đạo nhân cố ý truyền tới. Giống như thật phù hợp tính cách của hắn. Lúc trước hắn liền so ta sớm kết đan một ngày, đều ở trước mặt ta khoe khoang, nếu là hắn thành độ kiếp kỳ đi, nên đắc ý thành cái dạng gì? Cháu trai này đều có thể thành độ kiếp kỳ, không có lý do ta không thành được a. Lão thiên không có mắt. Bế quan. Bế quan. Cảnh tượng tương tự tại tu tiên giới các nơi trình diễn, trong lúc nhất thời những cái kia tu tiên giới đại nhân vật một bên thống mạ thương thiên không có mắt, một bên quyết định bế quan. Thậm chí yêu vực cùng Đông Hải bên kia hợp thể kỳ cũng không ngoại lệ, đều tại nếm thử xung kích độ kiếp kỳ. Chu Thiên vào triều thời điểm, phát hiện hơn phân nửa đại thần không thấy tăm hơi, hỏi một chút mới biết được đều đi bế quan. Theo Bất Ngữ đạo nhân tấn thăng độ kiếp kỳ, náo nhiệt tu tiên giới trong lúc nhất thời quặn cuể xuống tới. Nhạy cảm người bỗng nhiên có loại đại thế sắp tới cảm giác, trải qua lần này tập thể bế quan, chỉ sợ sẽ xuất hiện không ít độ kiếp kỳ. Nghe nói Đông Hải có một câu tục ngữ gọi nhất kình lạc vạn vật sinh, vừa vặn dùng để hình dung cục diện bây giờ. Không phải cá voi chết gọi một kình rơi sao, Bất Ngữ đạo nhân cũng không chết đi. Có thể khi hắn chết rồi. Đương nhiên, quặn cuể chỉ là tu tiên giới cao tầng. Những cái kia không có tu luyện tới hợp thể kỳ tu sĩ cùng Bất Ngữ đạo nhân không quá quen, không bị đến ảnh hưởng gì. Phật quốc. Mênh mông vô bờ trên sa mạc trống không, một bóng người bá một tiếng bay qua, cưỡi lạc đà lữ nhân còn không có thấy rõ bóng người bộ dáng, đạo nhân ảnh kia liền biến mất không thấy, ngay sau đó mấy đạo nhân ảnh từ không trung bay qua, đuổi sát ban đầu đạo nhân ảnh kia. Diệp Tử Kim, ngươi đứng lại đó cho ta. Hôm nay không đem ngươi rõ chính pháp điển, ta còn mặt mũi nào hai mặt đối tiên hiền. Mấy tại Phật quốc lừng lẫy nổi danh Phật môn cao tăng đang truy đuổi nhị sư huynh Diệp Tử Kim, người cầm đầu pháp hiệu Phổ Huyền. Đến cùng là mấy vị đắc đạo cao tăng, bọn hắn cùng Diệp Tử Kim giao thủ không phải lần một lần hai, trải qua một phen tranh đấu về sau, cuối cùng đem Diệp Tử Kim vây lại. Diệp Tử Kim, ngươi trước đây hiền lấy làm loạn viết cái gì? Cao tăng nhóm nhìn hầm hầm Diệp Tử Kim. Diệp Tử Kim biết mình khẳng định đánh không lại đám người này, vội vàng khoát tay ngăn cản, ai ai ai, đừng động thủ đừng động thủ, tất cả mọi người là người xuất gia không đáng chém chém giết giết. Ta bất quá liền viết hai câu nói, nhìn các ngươi sốt ruột dạng này. Tại kinh văn bên cạnh tiến hành phê bình chú giải là chúng ta Phật quốc truyền thống, các ngươi đều có thể trước đây hiền lấy làm lên làm phê bình chú giải, ta Diệp Tử Kim tại cao thấp tính cái thánh tăng, cũng có tư cách tại kinh văn bên cạnh làm phê bình chú giải, cái này không có vấn đề gì à. Các ngươi thường nói Phật pháp rộng rãi, cao thâm mạch trắc, chính là dùng một đời thời gian lĩnh hội cũng chỉ có thể tìm hiểu cái gia lông, vậy ta tán dương một câu Phật pháp vô biên, không có vấn đề gì chứ. Chúng ta Phật môn còn thường xuyên nói vào ngay hôm nay biết ta là ta, ý tứ của những lời này không phải liền là tu hành Phật pháp, truy tầm cả một đời, cuối cùng đáp án liền trên người mình, đúng không? Vậy ta viết một câu Phật pháp vô biên, quay đầu là bờ, cũng không sai a. Nói bậy, ngươi ý tứ của những lời này rõ ràng là đang khuyên người khác hoàn tục, ta Phật môn có một vị đệ tử trông thấy ngươi, đại triệt đại ngộ, đều hoàn tục. Diệp Tử Kim vội vàng nói, lời này nhưng không phải có thể nói lung tung a, kia là hắn năng lực phân tích không được, không thể trách tại trên đầu ta. Ta Diệp Tử Kim một lòng hướng Phật, cái này tại chúng ta Phật quốc là tiếng lành đồn xa, làm sao lại khuyên người hoàn tục. Mấy tên cao tăng nghe vậy giận dữ, cái gì tiếng lành đồn xa, kia rõ ràng là người người muốn vì ngươi lập bia. Vậy ngươi tại kinh văn bên cạnh thả một bản có thể mọc tóc, trường sinh công là có ý gì? Ngươi nói cái kia a, kia là ta rớt, các ngươi đã tìm được, có thể trả lại cho ta sao? Không phải ta nói, ngươi nhìn các ngươi thường xuyên tức giận, cái này cả ngày tu tâm tu không quá được a, nhìn nhìn lại sư phụ ta, kia mới gọi tu tâm đại thành, cả ngày vui mừng a a, hiện tại cũng đột phá độ kiếp kỳ. Phổ Huyền đại sư nghe được Diệp Tử Kim một lần nữa nhấc lên Bất Ngữ đạo nhân trở thành độ kiếp kỳ, gân xanh nổi lên. Hắn cùng Bất Ngữ đạo nhân là cùng thế hệ người, không nghĩ tới Bất Ngữ đạo nhân sẽ trước hắn một bước tấn thăng độ kiếp kỳ. Hắn càng nghĩ càng thấy đến sinh khí, khí tức ba động kịch liệt, cắn răng nghiến lợi niệm tụng kinh văn. Này khí tức, hắn phải cẩn thận độ kiếp kỳ. Mấy vị khác đại sư phát giác được Phổ Huyền đại sư khí tức ba động, vui mừng quá đỗi, vội vàng làm thành một vòng, vì Phổ Huyền đại sư hộ pháp. Diệp Tử Kim khóe mặt giật một cái. Ta đi, nói thế nào hai câu liền muốn đột phá. Đột phá độ kiếp kỳ dễ dàng như vậy sao? Diệp Tử Kim thừa dịp Phổ Huyền đại sư độ kiếp, mặt khác cao tăng hộ pháp, không người quản hắn, gia tốc thoát đi vùng sa mạc này. Muốn tìm cái sẽ không bị Phổ Huyền đại sư phát hiện địa phương, lại nói đã hắn đều đột phá độ kiếp kỳ, cũng không về phần lại tìm ta tiểu bối này đi, muốn tìm cũng là tìm sư phụ a. Diệp Tử Kim đơn chưởng chấp ở trước ngực, toàn thân tản ra tường hòa quang huy, xác thực như cái thánh tăng, sư phụ, chắc hẳn ngài tấn thăng độ kiếp kỳ sau ít có đối thủ, đồ nhi lo lắng ngài quá tịch mịch, cho ngài tìm cái đối thủ, thuận tiện cho ngài một điểm áp lực, mọi người sư đồ một trận, liền không cần nói cảm ơn. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu cũng không biết ngoại giới phát sinh biến hóa, bọn hắn cũng không quan tâm, hai người bọn hắn tu vi thấp, bất quá là hai cái tiểu nhân vật, không cần thiết biết nhiều như vậy. Hai người tại đại lao này 10 ngày trôi qua thật dễ chịu, nóc phòng hở vấn đề rất nhanh liền bị Diệp Thành Am hiểu thổ hệ pháp thuật quan sai đã sửa xong, đại chiến thời điểm sụp đổ cây cột, cũng bị Am hiểu một hệ pháp thuật quan sai đã sửa xong. Không nghĩ tới có thuận tiện như vậy pháp thuật. Lục Dương mắt thấy đại lao tu bổ toàn bộ quá trình, không hổ là thuật nghiệp hữu chuyên công, mặc dù hắn so những này quan sai tu vi cao, nhưng luận đóng đại lao hạng kỹ thuật này, lại là kém xa tích tắc. Hắn sẽ chỉ họa địa lao, liền cái không có cửa đâu. Lúc tu luyện có trận pháp đem giúp, gia tăng đối thể nội linh lực lực khống chế. Phương diện ăn uống cũng không cần phải lo lắng, tiên thiên đạo nhân mặc dù vô tội phóng thích, nhưng cũng không trở về đến vấn đạo tông, mà là lưu tại Diệp Thành. Mỗi ngày cho Lục Dương hai người đưa cơm, đều là Diệp Thành tốt nhất tửu lâu, có phúc lâu mua cơm. Tổ sư gia ngài quá phá phí. Lục Dương có chút xấu hổ, mặc dù hắn biết chút linh thạch này đối tiên thiên đạo nhân cũng không tính cái gì. Tiên thiên đạo nhân cũng không thiếu đường, vừa vặn tương phản, hắn có thể nói lên được tài đại khí thô, vấn đạo tông có về hưu chế độ, về hưu các trưởng lão hàng năm đều có một món linh thạch. Cái này mang ý nghĩa tiên thiên đạo nhân có 12 vạn năm tiền hưu không có nhận lấy, có thể tưởng tượng đây là sao mà kinh khủng một món linh thạch, trong hợp thể kỳ, không có mấy người so tiên thiên đạo nhân còn có tiền. 10 ngày đi qua, Lục Dương hai người từ đại lao bế quan kết thúc, hai người hộ tống Tiên Thiên đạo nhân trở về Vấn Đạo Tông.